Hiện tại hai người có buộc cái cặp này đi chẳng nữa thì cũng vô dụng thôi. Hứa Mỹ Hoa nhún nhún vai. Bằng không người lại sinh thêm một đứa nhỏ nữa, ta cùng với Minh Châu mỗi người, mỗi đứa sẽ không cãi nhau nữa. Người nghĩ ta sẽ cùng ai sinh nữa? Lương Nhược Xu vô tội bĩu môi. Cùng ai sinh? Nếu Lương Mỹ Nhân muốn còn không sợ tìm thấy nam nhân hay sao? Mỹ Hoa tự nhiên nói. Lương Nhược Xu liền bật cười. Cảm ơn người đã coi trọng tài như vậy. Minh Châu vừa nghe liền kháng nghị. Ôi, không được rồi. Dù có là nam nhân khác thì cũng phải sống như ba của Tiểu Vũ đẹp trai như vậy mới được nha. Cho dù Nhược Xu tỷ tỷ có tìm được đi nhưng nhỡ mà so sánh ra nếu còn kém xa thì làm sao? Mà cũng làm sao có khả năng có thể tạo ra được một người như Tiểu Vũ không có chút tệ phết nào chứ? Hứa Mỹ Hoa bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, đúng rồi. Đúng vậy, vấn đề này quá quan trọng, đương nhiên nhất định phải suy tính kỹ càng. Dù sao bất kể như thế nào từ nay về sau, nếu dựng nhu có người theo đuổi, nếu không phải thông qua chúng ta nghiêm khắc chọn lựa, không xuất, không thông minh, không sự nghiệp, toàn bộ đều không thông. Đúng vậy, không xuất, không thông minh, không có sự nghiệp, toàn bộ đều không thông. Hai người đạt được hiệp nghị, vui vẻ tung hô khẩu hiệu, hoàn toàn mặc kệ cảm nhận đối sự Lương Nhược Xu. Lương Nhược Xu cười khẽ, chỉ coi như vậy là nói đùa, nàng mới sẽ không tìm lại một người nam nhân cùng tái tạo thêm một đứa nhỏ. Trời ạ, vấn đề này nàng không hề quá nghĩ ngợi, nửa đêm lại còn cùng người khác tái hôn chính là ác mộng. Ngu ngốc mới có thể đen xinh đẹp làm cái gốc của nhân sinh. Nàng cũng đã từng bên cạnh một người nam nhân, nàng ngu ngốc rời đi cũng đã 6 năm, làm sao có thể lại đem mình biến trở về ngu ngốc lần nữa. Nữ nhân có sự nghiệp của riêng mình, gửi gắm tình cảm của mình ở nơi đó chính là cuộc sống, hơn nữa lại độc thân, đây mới là phường đạo. Tôi sẽ không có bạn trai mà cũng không có định tái giá. Hương Mỹ Hoa liền thở dài rất khoa trương. Ai nha, người nói những lời này sẽ làm cho bọn ta tổn thương đó. Chúng ta làm nghề này chính là xào ngăn đến với tâm nam nhân. Nhược Xu tỉ tỉ, ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Người hiện tại không có bạn trai chỉ bởi vì chưa có gặp được thôi. Chỉ cần đi xem mắt thì không thành vấn đề gì nữa. Hơn nữa, Nhược Xu tỉ tỉ cho dù là mẹ, giá trị con người vẫn như cũ không giảm. Tôi tin tưởng người nhất định có thể tìm được chân mệnh thiên tử cho chính mình. Minh Châu cũng hiểu được tức hận. Nhớ rõ phải xuất, phải thông minh, phải có sự nghiệp. Hương Mỹ Hoa có trách nhiệm nhắc nhở nói, đúng vậy. Minh Châu cũng lớn tiếng phụ họa. Mỹ Hoa cùng Minh Châu cười nói vui vẻ. Nhưng Lương Nhược Xu thì hoàn toàn không có để ý lời nói của họ vào trong tay. Nào xem đồng hồ treo trên tường đến xuất môn thôi. Nào buông bút cầm sao ra cùng với chìa khóa xe. Trên mặt đôi mắt tươi cười. Cô lâu rồi tôi muốn đi đến sân bay đón Tiểu Vũ. Các người buổi tối đều tới nhà tôi ăn cơm đi. Mà tôi mang theo một đống hải sản đến đó. Hương Mỹ Hoa nghe vậy nhanh chóng đứng lên, cấp bách hồ đồ nói. Tôi đi theo cô. Minh Châu muội muội, công ty phiền cô đóng cửa. Minh Châu ào ào kháng nghị. Hiện tại 12 giờ chiều mà đã đóng cửa là sao? Nếu phải tan ca sớm tôi cũng phải ra sân bay đón Tiểu Vũ nữa. Lương Nhật Xu cười nói. Xe không có chỗ đâu. Bà mỗi lần đến Hoa Liên đều phải mang rất nhiều đồ ăn. Các người cũng không phải không biết. Đúng vậy. Đã đích thật là phong cách mà mẹ Tiểu Vũ thích. Đối với đồ ăn liền tràn đầy nhiệt tình. Cho nên Minh Châu cũng chỉ có thể ngắn ngẩm mở lại công ty. Chờ buổi tối đến nhà Nhược Xu tỷ ăn cơm, ngay nhìn cậu bé đẹp trai Tiểu Vũ. Lương Nhược Xu cười cười hướng Minh Châu nói lời tự biệt, sau đó đến nhà để xe của công ty, mang Mỹ Hoa đi đến sân bay, Hoa Liên đón người. Bà mỗi tháng 2 lần đến, mang Tiểu Vũ đến Hoa Liên, cùng các nàng làm việc cho nên vừa lái xe vừa đáp. Này, sau khi điều trị cũng tốt hơn nhiều. Bởi vì bà đầu gối không thoải mái nên nửa tháng liền ở Đài Bắc điều trị. Tháng đến gần đây tình trạng đã chuyển biến tốt nên mới mang Tiểu Vũ đến Hoa Liên. Bà thực sự vất vả, mỗi tháng đều mang Tiểu Vũ qua lại Hoa Liên nhiều lần, cho dù là đáp phi cơ thì cũng thật mệt. Đúng vậy, những năm gần đây ta thật sự cảm tạ bà. Hướng Mỹ Hoa trong lòng đột nhiên nghĩ đến chuyện quá khứ. Điều hồn ngày ấy khi bà đuổi tới hộ chính sự vụ, hai người đã làm xong thủ tục. Bà lúc đó chỉ bắt bác sĩ thở dài, trực tiếp quay đầu về nhà thu thập hành lý. Không nghe bất luận kẻ nào khuyên bảo, dứt khoát kiên quyết cùng con sâu trước ra đi, cùng nhau bàn đến Hoa Liên. Bà nói bà không kịp ngăn cản người trẻ tuổi xúc động ly hôn, nhưng cũng không thể buông tha cho bảo bối tôn tử, cho nên đây là việc nên làm. Kỳ thật chính mình ngay từ đầu cùng bà quan hệ cũng không tốt. Bà cho rằng con sâu tương lai nên là đại luật sư, hy vọng con sâu cùng với đứa con phải sống nhau nên phải là luật sư hoặc quan tòa, cho rằng vợ chồng phải có điểm sống nhau mới có thể đi được lâu dài. Nhưng không nghĩ tới đứa con kiếp sau tiên rằng rất sống với điều kiện của bà, dĩ nhiên chính là học muội của con mình. Nghĩ điều này làm cho bà rất khó chấp nhận. Hơn nữa hai người thừa dịp bà xuất ngoại du ngoạn liền chạy đến pháp viện công chứng kết hôn, còn làm gạo nấu thành cơm, làm cho trưởng bối há hốc mồm, cũng làm cho bà đối với nàng bất mãn, trực tiếp không đồng ý, ngay cả con mắt cũng chưa xem qua nàng. sau khi kết hôn còn liền ra ở riêng, cùng bà quan hệ lại càng khó. Thẳng đến ly hôn ngày đó nàng mới thấy được bà thực sự rất khóc. Bà nói càng không có ác ý với bà, không phải biết yêu ai yêu cả đường đi, người mà con trai mình thích chính là nàng, bà đều cảm nhận được, chậm rãi cũng là nhận. Bà chính là bất mãn bọn họ không cáo mà hôn, càng tức giận bọn họ tùy tiện chấm dứt hôn nhân. Sự tình tới nông nỗi này nàng sẽ không cướp đứa nhỏ, bởi vì đứa nhỏ cần tình thương của mẹ mới có thể trưởng thành. Nhưng dù sao trên người đứa nhỏ cũng đang chảy chính là huyết thống của Kỳ gia, cho nên bà không thể khoanh tay đứng nhìn. Đứa nhỏ ở đâu bà liền ở ngay tại đó. Bất quá bà cảnh cáo nàng, người còn xấu trước này, nói mình sống an nhàn sung sướng đã quen, tuyệt đối không có khả năng thay hai mẹ con nàng làm trâu làm ngựa. Kết quả bà làm được so với bất luận kẻ nào đều nhiều hơn. Khi ở cữ mà kệ là đứa nhỏ hay là nàng, đều được đến 100 phần chiếu cố. Sau khi thả bà mới đến Hoa Liên. Đừng nói là xa sự, nàng ngay cả quét nhà cũng chưa chạm qua. Chiều nào ban nghênh đón nàng về cũng đều là đồ ăn ngon. Trong nhà từ trong ra ngoài đều là bà một tay xử lý. Ngày đó vật chất của các nàng rất eo hẹp, khiến nàng tinh thần vô cùng căng thẳng. Cũng may Tiểu Vũ lớn lên vui vẻ, cho nên nỗi lo buồn của nàng rất nhanh biến mất. Thả đến ngày Tiểu Vũ 4 tuổi, dưới sự đề nghị của nàng, quyết định sáng sớm nên bắt hắn đến nhà trẻ. Lúc này bà cùng Tiểu Vũ ở Đài Bắc, nàng ở Hoa Liên, hai địa điểm cách xa nhau. Nàng đau lòng khi thấy bà như thế lại phải buồn bã, từ đề nghị nàng lên Đài Bắc thăm Tiểu Vũ. Nhưng bà không tán thành, nói phòng làm việc của nàng vừa mới vào quỹ đạo, nàng có thời gian quay về Đài Bắc. Nói tiếp Đài Bắc lại đáp phi cơ đến Hoa Liên rất nhanh. Càng nói, không chỉ Tiểu Vũ, hội nghị muốn nàng, ngay cả người mẹ làm như ta đây, cũng muốn. Nàng như vậy làm bà, cũng sẽ nhớ thương con dâu trước. Bà của ta chính là món quà lớn nhất mà ông trời ban cho. Không có bà chiếu cố, tôi không có khả năng được như ngày hôm nay. Lương nhớ xuống hốc mắt ẩm ướt, 6 năm. Và khi nghĩ đến vẫn là thấy cảm động không thôi. Vương Mỹ Hoa thở dài, thật cảm thấy được chút tiếc nuối. Bất quá như vậy cô liền không có lý do gì quay về Đài Bắc rồi. Quay về Đài Bắc nói không chừng còn có thể trông thấy người kia. Cô không quyến luyến hắn sao? 6 năm cô đều không hiểu hiếu kỳ bộ sáng của hắn bây giờ ra sao hay sao? Chồng trước đã vài năm không gặp, hoàng phất nhớ lại ngày đó khi đi xa hộ sở chính sở vụ, là liền cùng người nam nhân này không còn quan hệ. Ở cùng đứa nhỏ này chuyện có liên quan đến đều là do bà chuyện đặt, không nói lời nào, cũng không thấy mặt, cùng người xa lạ cũng không sai biệt lắm. Tôi không nhất thiết phải thấy hắn đi. Người thật sự sẽ không tò mò hắn bây giờ như thế nào sao? Có phải hay không đã già, đầu có phải hay không đã chọc, hay là đầy những nếp nhăn? Lương Nhược Xu cười nói. Sẽ không. Hứa Mỹ Hoa rất ngạc nhiên. Nhược Xu tin rằng không phải tuyệt mỹ, nhưng trên người có khí chất tào nhã, người theo đuổi nặng cũng nhiều như vậy. Nhưng nàng vẫn nghĩ đến Nhược Xu không tiếp nhận bất kỳ kẻ nào theo đuổi mình là bởi vì còn yêu chồng trước. Này, người thật sự cũng sẽ không nghĩ muốn hắn. Lương Nhược Xu khẽ nâng khóe miệng. Sẽ không. Hứa Mỹ Hoa nháy mắt ái muội. Hắc. Nói con rể nhà ta có phải hay không có một bộ dạng giống bà hắn, chẳng lẽ ngươi sẽ không vì thầy Vũ mà nhớ người hay sao? Tiểu Vũ và bà dù là sáng vẻ hay tính tình đều giống nhau như đúc, nàng cùng Minh Châu đều biết chồng trước của nàng có bao nhiêu suất. Lương Nhược Xu lại cười. Không đâu. Hương Mỹ Hoa lắc lắc đầu. Thật đáng tiếc, như vậy xoài ca thả đi rồi bên ngoài cũng không có gì để thưởng thức cả. Lương Nhược Xu đem xe đi đỗ ở chỗ dành cho đường xe chạy. Anh đẹp trai, nơi này đều có. Ngươi không phải nói chúng ta lòng nghề vườn có rất nhiều thanh niên tài giỏi hay sao? Hương Mỹ Hoa thở dài. Đáng tiếc không ai có thể làm tan chảy trái tim ngươi. Phía trước là cửa ra vào, Lương Nhược Xu cười mà không đáp, vẻ mặt hưng phấn mà đem xe đỗ trước đại môn. Nàng đã 2 tháng không gặp đứa con, nếu không nhanh thì chắc nàng bị bệnh tương tư mất. Nàng mau mau đi xuống xe, theo lý thuyết hay là còn cần chờ Tiểu Vũ mười mấy phút đồng hồ nữa. Không nghĩ tới nhưng lại nhìn đến đứa con hướng nàng đi đến, khoái hoạt hô. Mẹ. Lương Nhược Xu chấn động thấy cười, nàng ngồi xổm người xuống sang hai tay để dùng sức ôm lấy con của mình. Đứa con giống như bị từ bàn bay đến chỗ, xúc động nói. Bảo bối. Tiểu Vũ vui vẻ cọ sát người mẹ cô. Mẹ con rất nhớ người, hắn ở trong mộng đều mơ thấy mẹ. Mẹ cũng nhớ Tiểu Vũ, như thế nào mà đến đây nhanh vậy? Phi cơ thúc thúc cuồng cuồng lái phi cơ đến đây hay sao? Tiểu Vũ chớp chớp đôi mắt to tròn, vẻ mặt khờ dại nói. Đúng vậy, phi cơ thúc thúc cuồng cuồng phi tới, cũng may cho chúng ta là ngồi vị trí thật tốt. Vị trí tốt? Tiểu Vũ chẳng nhẽ ngồi khoang hạng thượng hạng hay sao? Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta chính là ngồi khoang thượng hạng đi. À gì còn cho ta ăn kèm ăn, còn có món đồ chơi. Tiểu Vũ vội vã lấy từ trong ba lô chính ra một món đồ chơi đưa cho mẹ xem. Đằng đằng thằng mã sĩ tiểu xe lửa. Lương Nhược Xu nhìn trên tay đứa con chính là chiếc xe lửa xanh biếc, trên mặt đôi mắt cưng chiều sùng nịnh nhìn con cười. Wow, thang mã sĩ tiểu xe lửa, à gì đối với con thật tốt. Đúng vậy, đây là Lục Hào tiểu xe lửa, tên của hắn kêu Bồi Tây. A Dì nói tiểu xe lửa thang mã là xe đồ chơi hạng nhất đó, con mang về cho mẹ xem đó. A Dì còn hứa tặng con nữa cơ, sẽ giúp con tìm đạn ở quầy, chờ con quay về Đài Bắc là có thể đi lấy. Tiểu Vũ thật có mị lực, từ trước đến nay đều sở hướng vô địch. Nàng ở phòng làm việc cùng trong web để giới thiệu tác phẩm đều không cố ý làm cho Tiểu Vũ vào trong ảnh. Hắn ngọt ngào mỉm cười thật giống như một tiểu thái dương, giúp nàng có được rất nhiều nữ hộ khách đơn đặt hàng. Thật sự ác, quá tuyệt vời. Tiểu Vũ lần sau đến Hoa Liên nhớ phải đưa cho mẹ xem nhé. Tiểu Vũ sau khi nghe được trên mặt đang duy trì mỉm cười nháy mắt mất đi. Mẹ không theo bọn con quay về Đài Bắc hay sao? Lương Nhược Xu tâm cả kinh, đứa con như thế nào để hỏi vấn đề này. Tiểu Vũ tuy nhỏ tuổi nhưng vẫn đều thực hiểu, mẹ ở Hoa Liên đi làm, hắn ở Đài Bắc đọc sách, có ngày nghỉ thì bà sẽ dẫn hắn quay về Hoa Liên cùng mẹ. Hắn thích nhất chính là đến trang trại ở đây lấy con giun. Tiểu Vũ nghĩ, muốn mẹ đi Đài Bắc hay sao? Nàng nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ âm thanh mềm mại nói, bà nói con sẽ cùng với mẹ quay về Đài Bắc. Bà còn nói, hắn vừa nói vừa thoát ly cái ôm ấp của mẹ, chạy về phía sau nắm chặt bàn tay to của ba vội vã nói, bà nói đi đúng hay không? Mẹ phải theo chúng ta cùng nhau quay về Đài Bắc đúng hay không? Oanh, sẽ đánh hay sao? Nàng như thế nào giống như nghe được tiếng sét đánh. Lương Nhược Xu đứng lên phát ngốc, trợn mắt nhìn nam nhân trước mặt. Tại sao lại là anh? Giờ đi hộ chính sự vụ, liền đoạt tuyệt quan hệ, không hề liên lạc, không gặp lại. Sáng năm con hoàn toàn nghĩ rằng cả đời này sẽ không gặp nam nhân này nữa. Chuyện kia từng làm cho nàng một lần ngu ngốc, đều do nam nhân này hại. Thế nhưng hắn bây giờ đứng ở ngay trước mắt, người không lão, đầu không trọc, kiểu tóc thật giống như một thương nhân, đẹp trai, có nếp nhăn, nhưng mấy cái nếp nhăn đáng chết để làm cho hắn càng nam tính hơn. 6 năm trước, Sương Quang Nam Hải, hiện giờ hơn 30 tuổi, sự nghiệp có, trở nên càng thêm thuần thục đẹp trai, phong thái mê người, tuyệt đối là người tình trong mộng của rất nhiều cô gái. Đã lâu không gặp, Kỳ Mại Khải nhẹ giọng chào hỏi, âm thầm đánh giá vợ trước. 6 năm trước cô thanh thuần sạch sẽ, trên khuôn mặt luôn lộ vẻ ôn nhu tươi cười, bình tĩnh giống như mặt nước, khiến cho người ta cảm thấy có làn gió xuân thổi qua. Khi đó cô chính là mùa xuân, hiện tại cô hoàn toàn thay đổi thành mùa hè. Màu da lúa mì của cô lộ ra đầy sức sống, mái tóc thật dài màu chocolate, trên người là đồ công sở cùng cách trang điểm bây giờ của cô, khiến anh cảm thấy cô vô cùng xa lạ. Áo sơ mi kẻ hoa cùng quần bò trắng, khuôn mặt sạch sẽ, không có trang điểm, đã không giống như người đã gần 30 tuổi, ngược lại là như đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời rạng rỡ. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Lương Nhược Xu kéo kéo đuôi ngựa có chút lo âu, có chút không được tự nhiên, rồi sao hắn so với người xa lạ còn muốn xa lạ hơn cả người xa lạ. Tiểu Vũ lôi kéo tay của bà, hắn căn bản không hiểu cha mẹ đang suy nghĩ gì, thầm nghĩ cần xác định một việc. Bà, mẹ có phải hay không phải theo chúng mình cùng nhau quay về Đài Bắc? Bà của Tiểu Vũ đi nhanh lên phía trước. Người trẻ tuổi cựu biệt gặp lại, trong lòng nhất định có rất nhiều suy nghĩ. Vấn đề của tiểu hài tử có thể tối nay xử lý, trước dành thời gian cho hai người đang phát ngốc kia nói chuyện. Đến Tiểu Vũ, cùng bà lên xe trước tốt lắm, xe không thể dừng quá lâu sẽ có cảnh sát. Mà đến phản mẹ nha, chuyện mẹ còn có về Đài Bắc hay không chúng ta sẽ hỏi lại sau, chờ một chút sẽ hỏi lại sau nha. Tiểu Vũ sau khi nghe được vẻ mặt lo lắng nói, mẹ có phải hay không không theo chúng ta quay về Đài Bắc? Đương nhiên không phải, mẹ yêu nhất Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nói cái gì mẹ sẽ làm tất cả. Bà vội trấn an nói. Hứa Mỹ Hoa đương nhiên cũng cảm nhận được bạn tốt nội tâm đang dạy dụa. Chồng trước không hề báo động mà xuất hiện, cho dù là vợ chồng trước đều không có biện pháp tiếp nhận nhanh như vậy. Hơn nữa Tiểu Vũ lại nói thẳng ra là vấn đề. Xem ra chồng trước của Nhược Xu đột nhiên chạy tới Hoa Liên tìm cô, tuyệt đối không phải chỉ có một câu đã lâu không gặp mà thôi. Gia đình chắc chắn có sống tố. Nàng giữ vững tinh thần vui vẻ nói, mẹ, con tới giúp người để đồ vật này nọ. Tiểu Vũ, người cùng với A Di ngồi vào được không? Wow, Mỹ Hoa, A Di, con rất nhớ gì. Hứa Mỹ Hoa một phen ôm lấy Tiểu Vũ xoay quay mỏng vòng, rất lấy hắn cười ha ha. Mới vừa rồi mọi người lo lắng tất cả đều không thấy. Mỹ Hoa cùng Tiểu Vũ đứng bên cạnh xem mẹ giúp bà để đồ vật này nọ. Ở mặt ngoài nàng cùng bà đều bề bộn công việc, nhưng kỳ thật không yên lòng. Hai người nhìn chằm chằm trước mắt kia là một đôi vợ chồng trước. Bọn họ xấu hổ gặp lại, vừa vội bỏ qua một bên tầm mắt, không khí siêu quỷ dị. Thẳng đến thanh âm mềm mại truyền đến. Mì Can, một cô gái xinh đẹp chính là gọi thanh xuân vô địch. Nàng toàn thân cao thấp một dạng tuổi trẻ của cô gái chính là sức sống. cười đến lạnh nhù mì. Ngón tay non mịn ôm lấy cánh tay của Kỳ Mại Khải, tuyên cáo với mọi người quan hệ của hai người. Hoa Liên, sân bay, chẳng có phòng hóa trang coi như sạch sẽ đâu. Không đợi, lâu lắm đi, coi nhớ em không? Thân mật khiến Hướng Mỹ Hoa xoay người không thể tin trừng lớn hai mắt, sau đó nhìn đến người trong lòng. Tiểu Vũ giống như tiểu đại nhân bất đắc sĩ mà nhún nhún vai còn thở dài. Bà phản ứng trực tiếp, lập tức đứng cạnh con dâu trước, vạch ra ý tứ địch thủ với hai người họ. Mẹ, đầu gối của người có khỏe không? Kỳ Mại Khải quan tâm hỏi. Bà Tiểu Vũ phất tay. Không không không, hiện tại không phải thời điểm thảo luận đầu gối. Là mẫu nên đứng ra giữ gìn gia đình này. Lương Nhật Xu biểu tình thực bình tĩnh, 6 năm. Bên cạnh hắn có nữ nhân khác nàng cũng không kinh ngạc. Chấm dứt hôn nhân, có tình cảm khác cũng là đương nhiên. Vị này chính là Lương Tiểu Thư sao? Cô gái trẻ tuổi lộ ra hào phóng. Lương Tiểu Thư ba chữ này, bà Tiểu Vũ nghe được liền nhíu mày. Lương Nhật Xu lễ phép vươn tay ra chào. Chào cô, tôi là Lương Nhật Xu. Cô gái nhẹ nhàng cầm tay vợ trước của Mikan, khóe miệng nở nụ cười thực xả dối, tuyên thệ chủ quyền mới quan trọng. Xin chào, tôi là Hạ Lâm, chính là bạn gái của Mikan. Lương Nhật Xu bất động như núi, trên mặt phải mỉm cười mới tốt, không nhiều không ít. Hạ Tiểu Thư, hoan nghênh người tới Hoa Liên. Tuyên thệ hoàn chủ quyền xong, Hạ Lâm không nói hai lời trực tiếp đem vợ trước nhô lên cao khí, nạt xoay người mềm mại hỏi bạn trai bên cạnh. Mikan, xe khách sạn phải tới đón chúng ta đâu? Em nghĩ kêu lái xe lại đây lấy hành lý. Nghe vậy bà Tiểu Vũ cười lạnh. Ta đã gọi Mại Khải bảo thư ký hủy bỏ phòng của các ngươi rồi. Hạ Lâm, Hoa Dung thất sắc nói. Trời ạ, điên rồi sao? Người như thế nào có thể? Nhưng vừa nghĩ tới đối phương là mẫu thân của bạn trai, nàng chỉ có thể ức chế lửa giận hừng hực. Chúng ta bây giờ phải đi đâu ở nha? Liên tục mấy ngày nghỉ, khách sạn Nam Sa đã sớm đầy ngập khách. Bà Tiểu Vũ sớm đã có tính toán, không nhanh không chậm nói. Lên ngủ ở nhà con dâu tôi, nhà nàng rất lớn, phòng còn thừa nữa là. Ngươi một gian, tôi một gian, con tôi một gian, con dâu tôi cùng Tiểu Hải tự một gian. Con cũng muốn một gian, Tiểu Vũ cũng muốn một gian. Bà Tiểu Vũ cương triều xuống nịnh xoa bóp, tóc tồn tử. Hảo, Tiểu Vũ cũng một gian. Hà Tiểu Thư, nhà con dâu tôi rất lớn, cho dù mỗi người một gian đều ở được. Hứa Mỹ Hoa nghiện xuống, như muốn vỗ tay hay là nên xúc động. Nàng biết bà Tiểu Vũ thử khóc, nhưng không nghĩ tới cư nhiên lại khóc như vậy. Nhưng là ta nghĩ, Hạ Lâm tức giận giống như quả bóng cao su bị xì hơi, ấp úng nói. Bà Tiểu Vũ nhún nhún vai. Nghĩ muốn hưởng thụ thế giới của hai người sao? Ở Hoa Liên là không có khả năng đâu, bởi vì nhà con dâu tôi không có giường dành cho hai người đâu. Hứa Mỹ Hoa nhịn không được, vèo cười đi xa. Lương Nhược Xu đột nhiên cảm thấy đau đầu quá, có sự cảm ba ngày nay, ngày đến, không muốn ngâm nước nóng cũng khó. Còn có hai vị khách không mời mà đến này, còn muốn ở nhà nàng hưởng thụ thế giới của hai người. Hơn nữa bà còn có ý định phá hư, nàng vẻ mặt bất đắc dĩ ngước nhìn trời. Các vị mời lên xe, cảnh sát sẽ đuổi người. Sự tình phát triển đến tận đây, bạn trai không nói lời nào, Hạ Lâm cũng chỉ có thể không cam lòng muốn kéo bạn trai chuẩn bị lên xe, lại bị mẫu thân của bạn trai không bằng lòng ngăn lại. Từ từ, ngươi tọa mặt sau. Hạ Lâm dậm chân hờn dỗi kháng nghị nói. Bà mẫu, con muốn ngồi cùng với Mikan. Đây chính là cái gọi gừng càng già càng cay. Tiểu Vũ bà hai tay nhất quán. Mại Khải chân dài như vậy thì phải ngồi bên cạnh ghế lái xe nha. Ngươi nhận tâm đem hắn tống ở phía sau hay sao? Huống hồ hắn lại không biết đường, không thể để cho hắn lái xe. Tiểu Vũ bà rất cao chiêu, một câu phá hỏng Hạ Lâm là cho Hướng Mỹ Hoa trong lòng không ngừng vỗ tay, cảm thấy hiện tại so với đi 8 giờ đường còn phấn khích hơn. Nào ôm Tiểu Vũ trực tiếp trốn việc sắp xếp của mẹ với Tiểu Tam, ánh mắt mở to trộm hỏi Tiểu Vũ, cô ta là ai? Hạ Lâm tỉ tỉ. Tỉ tỉ sách thanh xuân vô địch sao? Lời nàng không tuổi trẻ quá ác. Dì biết cô ta kêu Hạ Lâm, ý của Mỹ Hoa dì là cô ta chính là bạn gái của ba con sao? Từ từ, Tiểu Vũ biết cái gì gọi là bạn gái hay sao? Tiểu Vũ thực thần khí nói. Đương nhiên con biết, con cũng có bạn gái. Mỹ Hoa thiếu chút nữa té xỉu. Nhỏ như vậy thì giao cái gì bạn gái? Người cái gì cũng không học, là đi học ba của người có bạn gái. Hạ Lâm tỉ tỉ lên xe, Hứa Mỹ Hoa đành phải đình chỉ bước công. Hạ Lâm không hờn giận ngồi theo sắp xếp. Tiểu Vũ bà an vị bên cạnh nàng, sống như cai ngục tốt, nhíu mày nhìn chằm chằm đối phương. Bên ngoài xe, Kim Mại Khải buồn cười nhìn vợ trước. Cô sẽ lái xe sao? Lương Nhật Xu không hài lòng lờ đệnh nói. Lái xe khó khăn lắm sao? Cô trước kia sẽ không lái xe. Hồi trước kết sao tôi luôn luôn là người lái xe. Nàng nhún nhún vai, không tính toán cùng tình nhân cũ. Cô không muốn cùng nam nhân này thảo luận, khiến cho cô nhớ lại. Thời gian 6 năm có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Nàng lên xe, hắn đi theo lên xe. Thắt dây an toàn cười khẩy nói. Có lẽ cô có thể nói cho tôi biết địa chỉ. Chính mình đáp xe taxi qua đi. Xin cứ tự nhiên. Nàng cầm bút bắt đầu ghi địa chỉ cho hắn, mặt không chút thay đổi nói. Tôi viết địa chỉ cho anh. Chỗ ngồi phía sau, Kỳ Mẫu thấy thế, oa oa ngăn cản nói. Nhật Du, ngươi đừng nghe Mạnh Khải hay nói giỡn. Đã lên xe rồi, giờ lại còn xuống xe là đạo lý gì? Hố ngủ Hạ tiểu thư nhiều hành lý như vậy, thật vất vả mới đem hành lý khiêng lên xe. Giờ lên rơi xuống nhiều phiền toái quá đi. Hạ Lâm nắm chắc cơ hội hưng phấn mà nói. Còn có thể chính mình lấy. Hừm, chỉ cần có tiền, cô không tin mình không tìm được một khách sạn thoải mái, đủ tiêu chuẩn để ở. Kỳ Mẫu lớn tiếng quát bảo ngừng lại. Cái gì chính mình lấy? Cô có biết hay không một đống cá tôm của tôi không thể giữ đi tủ lạnh lâu lắm hay sao? Tôi vội vã về nhà, nào có khoảng trống để cho cô xuống xe. Còn có kia một đống hành lý là chuyện gì xảy ra? Hạ tiểu thư, ngươi tính toán ở Hoa Liên nghỉ ngơi một tháng hay sao? Mới 3 ngày mà thôi, hành lý liền như 2 cái vali to như vậy. Hạ Lâm bị Kỳ Mẫu niệm không thôi, ngay cả một chút đại khí cũng không dám. Chỗ ngồi phía sau chính là Hướng Mỹ Hoa, cực không có đồng tình với tâm địa của Hạ Lâm. Ôm Tiểu Vũ cười trộm. Nhật Du, lái xe. Lương Nhật Du thở dài đối với nam nhân bên cạnh vô cùng bất mãn. Mẫu thân mình như vậy là bạn gái khó xử, hắn cư nhiên không nửa điểm tỏ vẻ. Lạn nhân, người còn có ý kiến hay sao? Cô lạnh lùng nhìn hắn, thật muốn cấp cho tên đầu heo này một quyền. Không có, tôi chỉ nhìn chằm chằm cô lái xe. Kỳ Mãi Khải ngồi xuống, thoải mái nói. Nàng nhíu mày. Không ai nói kỹ thuật lái xe của tôi không tốt. Tôi chưa từng nói, và cũng chưa từng ngồi xe cô lái. Hỗ ngộ cô không nói cho tôi biết là cô biết lái xe. Có lẽ tôi thi đậu hộ chiếu ngày đó, hẳn cũng là nhờ anh đi. Cô lãnh chào. Phương pháp kia không tồi. Thật không nghĩ tới anh cũng thật nhỏ nhen. Chính văn kế toán góc này nói đến con người nhỏ nhen như vậy. Còn tôi sẽ ngồi trên xe của cô, cho nên tôi nói cho cô biết. Nàng hừ lạnh một tiếng. Nói ta đồng tình thì ngẫm lại chính mình, kết giao bạn gái có vẻ hay không nên nói trước cho ta biết. Nãy anh như vậy sẽ ảnh hưởng đến con tôi. Cô cũng thật nhỏ nhen, hắn dắt cười. Cũng vậy. Hắn nhìn vợ trước trầm giọng nói. Tôi sẽ nhìn chằm chằm cô lái xe. Anh có thể chậm rãi nhìn. Lương Nhật Sư tự hồ nghĩ muốn bày ra kỹ thuật của chính mình. Nhấn ga nhất dẫm, xe như mũi tên theo bản lao ra đi. Vững vàng lái xe chạy trên đường cái. Hắn không nói chuyện, lại đáng chết nhìn chằm chằm cô. Ngoài cửa sổ xe, phóng qua mà mọi khí luôn là phong cảnh, có thể khiến cho nàng tâm tình tốt lên. Mỗi khi công tác lo âu, hiện tại giống như mất đi sở hữu ma lực. Trước mắt đích cảnh đẹp không hề làm cho nàng cảm thấy bình tĩnh. Nàng xê dịch cái mông, hiểu được nội tâm chính mình có bao nhiêu nôn nóng. Hắn là đại ân nhân, hắn là luật sư, đương nhiên sẽ không đặc biệt chạy tới Hoa Liên tìm nàng tranh cãi. Hắn mặt xanh kỳ diệu đột nhiên xuất hiện là vì cái gì? Tiểu Vũ lúc trước nói nàng phải về Đại Bắc là có ý gì? Nàng thực phiền não, chỉnh cái đầu, nghĩ xem 3 ngày nay nàng nên phản ứng như thế nào để đối phó hết thảy. Phải như thế nào ứng phó hắn? Phải như thế nào ứng phó với cô bạn gái trẻ tuổi vô địch của hắn? Rối loạn, hảo phiền à, hảo phiền. Lương Nhược Du rõ ràng biết nên bình tĩnh sống cuộc sống của chính mình. Vì vậy 6 năm trước cô mới làm như vậy. Mà nam nhân này lại lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của cô, khiến cô như vậy một loạn, một đoàn. Học muội, nguyện ý của học trưởng Khiêu Vũ chứ? Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, luống cuống nhìn hắn. Khóe miệng mang theo ngượng ngùng mỉm cười, đưa tay đặt vào bàn tay to của hắn nhẹ nhàng mà nói. Tôi nguyện ý. Đến Hoa Liên chính là buổi chiều đầu tiên. Kỳ Mại Khải đứng ở tiền viện nhìn toàn bộ khung cảnh xung quanh. Nơi này là vương quốc của vợ trước hắn. Những năm gần đây cô cố gắng tạo thành. Toàn bộ bức tường đều sơn một màu hồng. Đều là phòng làm việc, lầu 2, lầu 3 là phòng ngủ. Ngoài phòng hai bên chính vườn, sau với nhiều loại sao xưa, dọc vườn còn có một cái ao nhỏ. Tiền viện có rất nhiều cây cổ thụ. Dưới tàng cây là một bộ bàn ghế. Trên mặt bàn là một bộ dụng cụ pha trà, cảm giác thực thích ý. Nơi này tất cả đều là giấc mộng của cô. Một cái địa phương nhàn nhã, tự tại, thả tràn ngập, lục ý. Không khí thực sạch sẽ. Vườn sau nghĩ muốn, loại gì đó liền có. Thậm chí ngay cả âm thanh của con ếch cũng là một chi tiết nhỏ trong bảng kế hoạch của cô. Rời đi hắn, cô chính là tự mình bay đi. Cô tự đến nơi này để hoàn thành giấc mộng của mình. Học được lái xe cùng sự nghiệp kinh doanh vô cùng sinh động. Và vị quan tòa ở Nam Bộ vẫn là ủy từ nàng giúp thiết kế sân nhà. Hắn khi thấy được giấy phép hành nghề luật sư cũng chưa từng nhắc qua mình đã từng ly hôn. Nhân sĩ ở pháp giới đương nhiên không biết quan hệ của bọn họ, kể cả người ngoài cũng ca ngợi, cũng khẳng định thật là chồng trước hắn nên cảm thấy được quang vinh. Nhưng mỗi khi nghe được, tổng cảm thấy có chút ế oải. Quá khứ khi cô ấy lấy hắn, luôn coi hắn là trung tâm, hiện tại hắn vẫn mong cô có thể nhận sự bảo hộ của hắn. Giấc mộng vẫn là giấc mộng, hiện tại bọn họ còn có một đoạn khoảng cách.

Khi đó mọi người đang vội vàng xử lý chuyện này, căn bản không nghĩ đến chuyện dùng điện thoại báo cho con. Sao Mạnh Khải lại nói sẽ cùng ta đi tới Hoa Liên tìm con nói chuyện? Ta mới không thông báo điện thoại cho người biết. Lương Nhược Xu quay lại nhìn bà nước nở nói. Mẹ, ngươi hẳn là nói cho con biết, con có thể lập tức đáp phi cơ chạy về Đài Bắc. Bà thở dài. Đến đấy cũng vô dụng, thương tổn đã tạo, lời tính khí của con như vậy không khác gì muốn giết chết con. Về nhà cũng chỉ mắng hắn một chút, rồi tìm bọn họ lý luận đúng không? Động thủ đánh người chính là không đúng, con sẽ làm cho Tiểu Vũ. Bà yên lặng nhìn con sâu trước, nghiêm túc nói. Con sẽ không để cho Tiểu Vũ chịu ủy khuất, con sẽ giúp đứa con đòi lại công đạo. Vấn đề cũng như con nói, động thủ đánh người chính là không đúng. Chuyện này từ Mại Khải, xa mặt, hội càng thỏa đáng. Tiểu Vũ của con không phải là đứa nhỏ không có mẹ. Lương Nhật Xu che mặt khóc sống lên thất thanh. Bà nhẹ nhàng đem con dâu trước ôm vào trong lòng. Ngoan, đừng khóc. Nhược Xu, chúng ta quay về Đài Bắc đi. Nếu thật sự nghĩ muốn chờ đứa nhỏ lớn lên mới công khai chuyện con cùng Mại Khải ly hôn. Trước lúc đó hãy để cho đứa nhỏ cùng sống trong một gia đình ấm áp cùng với cha mẹ nó. Tiểu Vũ còn nhỏ, hắn cần ba cũng cần mẹ. Tình thương của mẹ không phải chỉ có gọi điện thoại, hoặc là mỗi tháng ở Hoa Liên gặp 2-3 lượt là có thể bồi đắp. Tiểu Vũ thật sự cần các con. Quay về Đại Bắc, buông tha cho mọi thứ. Cô dương mắt nhìn vương quốc của mình, suốt cuộc nên làm thế nào mới tốt. 6 giờ sáng cô ngồi xổm xuống ở vườn rau thu thập rau dưa. Mỹ Hòa ở bên trái cô, Minh Châu muội muội ở bên phải cô, cùng nhau loại đồ ăn. Cùng nhau thu thập là mỗi ngày niềm vui sướng nhất của ba người họ, bởi trong lúc đó có thời gian nói chuyện phiếm. Nghĩ biện pháp có địa chỉ của đối phương. Tôi lên Đài Bắc một chuyến, Mỹ Hòa tức giận nói. Mỹ Hòa tỷ, em và chị cùng đi. Thật sự là một đám làm không rõ ràng tình huống. Ngay cả Minh Châu cũng lên tiếng phía trước một bước. Lên Đài Bắc làm cái gì? Tìm đối phương tính sổ sách, nếu không tìm bọn họ uống cà phê tán gẫu thị phi. Có bạn cũng tốt, nàng một đêm đau lòng cuối cùng có điểm thoải mái. Hiểu được muốn tìm đối phương tính sổ không chỉ có mình cô. Con người muốn tìm đối phương cãi nhau sao? Ngoài miệng tuy nói như vậy nhưng trong lòng lại rất sung sướng. Không nên sao? Phát sinh ở loại sự tình này, có thể nào không hay sao? Đối phương chính là cha mẹ quái thú thôi. Con của mình miệng nói bậy bạ, cũng mặc kệ không quản giáo. Còn muốn hướng chúng ta ra kiện. Loại này chính là muốn nháo chúng ta. Ta làm cho bọn họ biết chúng ta không phải là kẻ dễ khi dễ. Tiểu Vũ, bà không biết đang làm cái gì. Trương ra giấy phép luật sư có gì hữu dụng? Cơ nhiên làm cho bọn A Cầu A Miêu này khi dễ Tiểu Vũ của tôi. Tức chết tôi đi, đưa địa chỉ cho tôi hôm nay sẽ lên Đài Bắc. Mỹ Hoa thực sinh tức giận, nói ra tất cả đều ý tưởng trong lòng cô, làm cho cô cảm thấy thực đau. Đừng, động thủ đánh người chính là không đúng, Tiểu Vũ sai tương đối nhiều. Minh Châu nghe không nổi nữa nhịn không được oa oa la hét. Cái gì gọi là sai tương đối nhiều, miệng của tên tiểu quỷ kia sẽ không có sai sao? Cái này gọi là có ý định khiêu khích, bị đánh là xứng đáng rồi. Vốn chính là bị đánh là xứng đáng. Hai vị thông gia trong cơn tức đừng lớn như vậy. Cà chua đều bị hai người bóp nát rồi. Lương Nhật Xu khóe miệng cầu cười. Mỹ Hoa cùng Minh Châu mau buông cả chua vô tội trong tay ra. Mỹ Hoa thở dài. Kỳ hiện tại nên làm gì? Cô tính làm như thế nào? Lương Nhật Xu vỗ về trong tay toàn bộ quả cà chua màu đỏ thấp giọng nói. Tôi cũng muốn giết đối phương. Theo bọn họ cãi nhau, nghe đây không phải là cách giải quyết vấn đề. Trước mắt việc cấp bách phải bù lại là lòng thương cho Tiểu Vũ, không thể để cho hắn lại bị hủy hoại hay là bị loại ủy khuất này. Cho nên cô phải về Đài Bắc, Mỹ Hoa hỏi. Đúng vậy, chúng ta ở Đài Bắc là một công ty nữa như thế nào? Minh Châu nghe vậy, bao nhiêu nước mắt lập tức một sọt rơi vào trong đất. Lương Nhược Xu thấy thế nhịn không được oa oa kêu. Minh Châu, ngươi khóc cái gì? Là muốn đem cà chua của chúng ta chết hết hay sao? Em luyến tiếc chị ạ. Chị nếu quay về Đài Bắc chúng ta làm sao bây giờ? Vườn rau chính là đồ ăn căn bản. Ăn nhưng không ăn cũng không xong. Em cùng Hoa Tỷ ăn thịt là chính. Sáng vẻ không giống như chị, cùng con Thảo giống nhau. Mỗi ngày chỉ cần gặm đồ ăn là tốt rồi. Minh Châu lấy ra chính mình làm phương thức kể rõ của cô không tha. Cô sẽ chờ đồ ăn không rồi tốt lắm. Ăn không xong, để lại cho nó hỏng. Chúng ta bề bộn nhiều việc, chính là không rảnh giúp cô. Mỹ Hoa nói năng chuồng hoa, đậu hủ tâm. Lương Nhược Xu mở ra hai tay, ôm hai người bạn tốt. Các người ở Hoa Liên tôi thực yên tâm. Hôm nay có cái gì chúng ta cùng nhau thu hoạch hết. Ta chỉ là điều đến Đài Bắc làm ở chi nhánh công ty đi. Hoa Liên tổng công ty phải tiếp tục vận chuyển buôn bán, tuyệt đối không có vấn đề. Hay để cho Tiểu Vũ đến Hoa Liên học. Nội thành có mấy nhà trẻ cũng không tuổi, em đi hỏi thăm xem. Minh Châu lau nước mắt đề nghị nói. Mỹ Hoa hừ lạnh một tiếng nói tiếp đi. Quay về Hoa Liên cũng tốt, mấy tiểu bằng hữu ở Hoa Liên tuyệt đối sẽ không sống như mấy tiểu bằng hữu ở Đài Bắc, xấu miệng như vậy. Lương Nhược Xu lắc đầu.

Cô nghiêng đầu, thường cho hắn một ánh mắt khiêu khích. Chả lẽ anh đã quên? Hắn không đáp lời, hắn nghiêm mặt buồn buồn hướng về phía con đường phía trước. Sáng năm trước phát sinh chuyện, hắn làm sao có thể quên? Khi hắn cố gắng muốn cho người con gái mà hắn quý trọng nhất có một cuộc sống đầy đủ nhất, cô không những không muốn, còn lấy cả cái chết ra uy hiếp hắn, kiên trì muốn rời khỏi. Cái loại đau đớn khi bị phản bội này, hắn nhận rõ rành mạch, không có khả năng quên. Ba cùng với mẹ đang cãi nhau hay sao? Tiểu Vũ vẻ mặt nghi hoặc nhỏ giọng hỏi. Không có, cái này không gọi là cãi nhau mà là câu thông. Hả? Bọn họ như vậy mới có thể phát tiết ý nghĩ trong lòng ra. Tốt lắm, tốt lắm. Hạ Lâm thì trung cao mày, mì can rất lạnh tĩnh, rất lạnh tình, thậm chí rất lạnh khóc. Không có bất cứ chuyện gì có thể làm cho hắn trợn to mắt nhăn mì lại. Như vậy, một cái làm cho người ta đoán không ra tại sao nam nhân này cứ nhiên tức giận, nhưng lại cùng vợ trước thảo luận đề tài nhàm chán như vậy. Mì can đối với vợ trước rốt cuộc là thế nào? Hạ Lâm cảm thấy vô cùng bất an. Mỹ Hoa cùng Minh Châu hai mặt nhìn nhau, hai người đều có cảm nhận giống nhau. Nguyệt Du giống như đang đùa một con báo đang ngủ say, ở trước mặt nó liều mình trêu đùa, nhàn mặt. Như thế nào cũng phải bức con báo quay đầu cắn cô một cái mới được. Coi hắn kiêu hòa bình, không tranh chấp, không có gì xảy ra, chuyện thật sự rất kỳ quái. Mà đường sự Lương Nhược Du cái gì cũng chưa nghĩ muốn, cô chính là cảm thấy rất bận mãn. Nam nhân này xuất hiện làm rối loạn quỹ đạo cuộc sống của cô, bức cô buông tay, tất cả ép mình về Đại Bắc, bây giờ lại cùng cô chơi trò, mắt to đấu mắt nhỏ. Vì Tiểu Vũ, quay về Đại Bắc đương nhiên ok. Nhưng vừa nghĩ tới phải thời gian dài phải cùng hắn ở chung, cô đã cảm thấy vô cùng phiền muộn. Chiếc xe mang mỗi người đang có một suy nghĩ xấu tiến vào đầm thất tình. Lương Nhật Xu đem xe đi đỗ, tắt máy xong. Ánh mắt khiêu khích nhìn hắn. Kỹ thuật lái xe như thế nào? Hắn không lộ vẻ gì, chỉ nói câu. Quay về tôi sẽ lái. Kỳ Mại Khải xuống xe, Lương Nhật Xu ngồi ở ghế lái sinh hờn rỗi. Tự hắn lái, xe là của cô, vì cái gì phải để cho hắn lái? Vương bắt đản. Ra. Kiểm tảng đá. Tiểu Vũ vui vẻ nhảy ra khỏi xe kêu to, bộ dáng khả ái làm cho mẹ nó cũng phải mở miệng cười. Xin cái gì hồn sỗi cái gì, cô là tới bồi Tiểu Vũ, còn nam nhân kia muốn thế nào thì tùy hắn. Về phần bà của Tiểu Vũ, đã ăn bài hết thảy, mong muốn sẽ có kỳ tích xảy ra. Lão Nhân Sa chưa có nói gì thì cô gái trẻ tuổi kia đã xuống xe. Hạ Lâm liền lôi kéo mì can của cô đi ngắm biển, giống như sợ bạn trai của cô sẽ bị đoạt đi. Bà của Tiểu Vũ trong bụng nổi giận, căm giận nói. Ngắm cái gì mà ngắm, cô không biết cái này gọi là family time, thời gian dành cho gia đình hay sao? Cô cũng không phải người nhà ta, cô không biết điều mà tránh xa một chút, thật sự không hiểu chuyện. Bà vốn có kế hoạch để Tiểu Vũ một tay nắm bà, một tay nắm tay mẹ. Người một nhà vui vẻ thất tình đàm đón gió biển, nhờ nhã đi kiếm tảng đá, nhìn lại bức tranh cảnh gia đình ấm áp này thật là đẹp. Hai đứa là cha mẹ của đứa nhỏ, bà cũng không tin tại như vậy không khí lại không ấm áp. Cha mẹ đứa nhỏ dù cáu kỉnh thế nào cũng phải cảm động. Mỹ Hoa cùng Minh Châu liên tiếp nhìn lão nhân ra, sinh khí, ôm lấy tay của bà Tiểu Vũ bắt đầu làm nũng. Bà của Tiểu Vũ, người nói chúng con là ngoại nhân ác. Hậu, thật đau lòng. Minh Châu đi theo nói. Đúng vậy, bà của Tiểu Vũ, chúng ta không phải là ngoại nhân. Cùng nhau chúng ta là đại liên minh. Vương Kiến, giúp dân, có thể là bạn tốt. Cả con mới không phải ngoại nhân. Có thể làm cho cả nhà Tiểu Vũ cười, sao có thể là ngoại nhân? Các con nhìn Tiểu Vũ một cái, tại thời điểm nhìn thấy cái cô Hạ Lâm kia khuôn mặt đáng yêu, cũng không có tươi cười nha. Bà trên mặt lộ ra vẻ cưng chiều sủng nịnh tươi cười. Tiểu Vũ vui vẻ cười ha ha, hắn còn nhỏ tuổi đâu hiểu thế nào là bạn trai bạn gái. Hắn chỉ biết là ba ba, mama là mama, Hạ Lâm tỷ là bằng hữu của ba ba. Tiểu Vũ, Mỹ Hoa, A Di cùng con đi kiểm tảng đá được không? Được. Lương Nhược Xu trên mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn Mỹ Hoa cùng Minh Châu cũng được con phía trước, vui cười kiếm tảng đá. Cảm thấy thực vui mừng, bọn họ cùng cô kết làm bằng hữu trải qua mấy năm nay. Tuy rằng bọn họ tính cách khác biệt nhưng không vì vậy mà trở nên bất hòa, mà kỳ thật càng ngày càng thân hơn. Các cô là người vui vẻ, cũng là những người mưu trí, sở đi họ nhất định sẽ rất tịch mịch. Cô cúi đầu, nhẹ đá tảng đá, gió biển thổi khẽ lay động mái tóc của cô. Cô vòng hai tay lại, cảm thấy được chút gió lạnh. Trước khi xa cửa chỉ lo tới già trẻ hai bọn họ nhắc lại không quên mặc nhiều áo hơn, chính mình lại quên mặc áo rất nhiều. Thất tình đàm vào tháng 1, cho dù sóng nước lạnh vừa qua khỏi, nhiệt độ không khí tăng trở lại, nhưng gió biển vẫn không thể thay đổi vào, vẫn khiến lạnh thấu xương. Bất quá trừ bỏ chuyện lạnh thôi, còn có hình ảnh chói mắt. Ai nha, người lại xem chồng trước nói chuyện yêu đương như vậy thật chướng mắt. Kỳ Mại Khải cùng bạn gái trẻ tuổi ở trên bờ biển nắm tay ân ân ái ái bước chậm. ngẫu nhiên còn có thể vui đùa một chút cái loại trong phim thần tượng mới xuất hiện, ghê tởm, trò chơi. Người làm một, người đuổi tôi chạy, hát nước tung tóe. Kỳ quái, tình nhân trên bờ biển tại sao đều phải chơi cái loại trò chơi như vậy? Những năm đó, khi cô cùng Kỳ Mại Khải lúc yêu đương cuồng nhiệt, cũng đến ngọt trò chơi này. Hửm, cô thật muốn lấy microphone nào hảo phỏng vấn trộm trước, cùng hai người phụ nữ khác nhau đạp cát có cảm giác gì? Hạ Lâm là trợ lý của Mại Khải, mới vừa thi đậu giấy phép luật sư, đi theo bên cạnh Mại Khải học tập kinh nghiệm, cũng giống như hai người trước kia, coi như là học muội, cũng là học muội, đồng dạng đón gió đạp cát. Hậu, nam nhân này rút cuộc, nói chuyện yêu đương thật chẳng có gì mới mẻ, luật sư không phải đều thực thông minh hay sao? Nói không chừng hắn đâu chỉ vì học thuộc lục pháp toàn thư, cứng nhắc, đắc muốn chết, cho nên kết giao bạn gái tìm học muội, nói chuyện yêu đương cũng đi xa bờ biển, vĩnh viễn không giống nhau. Cô thật muốn hỏi Hạ tiểu thư, có thể hay không cảm thấy được bị bạn trai vắng vẻ? Cô có thể hay không cảm thấy được hắn chỉ lo công tác mà không để ý đến cô? Có thể hay không cảm thấy không đoán được tâm của nam nhân này? Ưu tú như vậy sao? Thật là xứng đôi. Chẳng hiểu tại sao lại thích xuống tay với học muội như vậy. Là trong lòng không thoải mái, vẫn là chính mình cô độc đến nỗi mất đi lý trí. Mà kệ cái gì là nguyên nhân, Lương Nhược Xu cảm thấy nói vậy không lịch sự, nhưng vẫn từ đại não nói xa hết. Nếu hiện tại có đón người mới đến vũ hội, hắn có phải hay không cũng cùng cô ta khiêu vũ, sau đó ở trăng tròn cùng cô ta thông báo, dùng nụ cười nhiệt tình, thẳng thắn, thành khẩn, nhìn hai mắt cô ta nói cho cô ta biết, anh thích em. Lương Nhược Xu trợn mắt với nam nhân phía xa kia, quả muốn trợn trắng. Bà nghe vậy nhếch miệng cười to. Ai nói chia sẻ sẽ không quan tâm đến nhau? Bà đang thấy, không phải chỉ có đứa con bà mới để ý, ngay cả con sâu trước cũng thực để ý. Ôi, bất kể cô ta ưu tú đến mức nào, trong nhà có một luật sư tài giỏi là đủ rồi. Ta bây giờ chỉ thích đồ ăn, tự trồng của con thôi. Nhưng mà có điều, ta chỉ mong có thể mang con trở lại Kỳ Gia, ngày nào cũng có thể ăn. À, chuyện kia thật sự là không thể tốt hơn. Cho dù có đến 100 học muội ta cũng chỉ có thể hỗ trợ đuổi đi. Lương Nhật Sư nhìn bà, trừng lớn mắt, bà nói gì đó sao? Vẫn là biểu hiện thật sự để ý cái chuyện ly hôn rời khỏi cuộc sống của cô cùng chồng trước. Bà không, bà như thế nào lại dùng ánh mắt nóng bỏng như vậy với mình? Cô vội vàng chuyển ánh mắt quét đến đường phố. Mẹ hiểu lầm rồi. Ý của con là nói, ba của Tiểu Vũ thật không có gì mới mẻ. Tìm bạn gái đều là học muội. Con không có ý tứ khác, hoàn toàn không có ý tứ gì khác. Này, cách nói xa, ngay cả mình nghe tới đều cảm thấy được không có sức thuyết phục. Để ý sao? Sách, nàng để ý đến cuộc sống của nam nhân kia làm gì? Đúng là nhàn rỗi không có việc gì lại để ý đến chuyện ngu ngốc này. Bà không nhịn được khóe miệng sưng nụ cười. Có cùng nhau hay không? Đáp án đã muốn thực rõ ràng. Vậy đừng bước qua đi, dù sao quay về Đài Bắc lại có cơ hội. Còn xấu trước, đừng khẩn trương như thế. Lão nhân xa, ăn nói không được, lại tùy tiện sảng giải lâu như vậy. Bà giống như con chuột nhỏ thích chọc phá đại miêu. Tùy tiện nói một câu cũng có thể làm cho cô dọa một thân mồ hôi lạnh. Mẹ, cơm trưa muốn ăn cái gì? Cà chua sao? Chúng ta buổi sáng thu thập mấy trái cà chua trông rất ngon. Lương Nhược Xu nhanh, nói sang chuyện khác. Tốt, luộc cà chua, sẽ đem cả mấy con tôm ta mang đến nữa sàn luộc. Tủ lạnh kia một đống hải sản, có thể kêu Mỹ Hoa cùng Minh Châu mang đi. Dù sao con ngày mai sẽ theo chúng ta quay về Đài Bắc. Trong giọng nói, xấu không được vui vẻ. Vừa nghĩ tới phải rời khỏi Hoa Liên, Lương Nhật Xu đích vẻ mặt nổi lên niềm ưu thương. Giờ đi Hoa Liên, trước mắt vẫn còn một đống công việc mà cô vẫn chưa xử lý được. Cô trước mắt vẫn thực hiện việc mình đã hứa với Kỳ Mại Khải, theo chân bọn họ cùng nhau quay về Đài Bắc. Tiểu Vũ vẫn là quan trọng nhất. Về phần chuyện công tác, trước mắt phải nhanh chóng bàn giao cho người khác đã. Những thứ khác chờ sau khi quay về Hoa Liên thì xử lý. 6 năm không quay về Kỳ Gia, cho dù quay về Đài Bắc, trừ bỏ công tác, cũng chỉ là cùng anh chị em ha ha ăn cơm. Cha mẹ mất sớm, anh chị cũng có tình cảm. Anh chị có khi cũng tới Hoa Liên nghỉ phép. Nói thực ra cô thực vừa lòng với cuộc sống bây giờ. Bà không phải không biết nội tâm của con sâu đang dày vò. Cô đầu tư vào kinh doanh lại làm tốt như vậy, hiện tại phải bỏ lại hết thảy để trở về Đài Bắc. Nhật sư đương nhiên sẽ khó có thể buông tay. Buổi tối mẹ giúp con sửa soạn lại hành lý, bà đề nghị. Lương Nhật Xu khẽ cười, nỗi buồn ly biệt che giấu không được. Không cần, chỉ có 2-3 kiện quần áo, y phục của con nguyên bản sẽ không nhiều. Nói đến đây, bà nhịn không được oán hận nói. Cái gì không nhiều lắm, ta xem là căn bản không tới nửa tá tiện quần áo, đã phải đóng gói, rồi phải hay không? Mặc đến, mặc đi, không phải là quần bò chính là quần thường, không phải sơ mi chính là áo sơ mi. Nữ nhân, có phải hay không, không hiểu gu ăn mặc của chính mình. váy rộng hay chật dù sao cũng phải mặc cho ta. Cái ăn mặc hiện tại của con thật giống như một đại nam hải, thật sự là. Lương Nhược Sư cười to, bà luôn oán giận chuyện ấy. Dù sao ngay cả bộ đồ lao động, bà cũng muốn phải mặc thật đẹp. So với bộ đồ giản dị của cô hoàn toàn bất đồng. Còn cả ngày ở bên ngoài làm việc, phải làm công trình, còn muốn đi tìm hoa điền, tìm hoa tốt. Không thích hợp mặc những bộ váy như vậy. Đúng rồi, Lý Trường Bá cứ ít hôm lại hỏi con, bà xinh đẹp khi nào tới Hoa Liên, cô lại lảng sang chuyện khác. Ai nha, thật là lão già đó tìm ta làm chi vậy? Bà muốn cười cũng không dám cười, vẻ mặt ngượng ngùng. Pha trà lâu, Lôi Nhật Xu cười ái muội. Hai người không phải là trà hữu hay sao? Nào có, mẹ cùng ai mà chả nói đến. Ba của Kỳ Mại Khải, Quốc Trung đã qua đời, mùa xuân của bà có vẻ hay không sẽ ở Hoa Liên kết quả. Chúng ta quay về Đài Bắc, Lý Trường Bá nhất định sẽ cảm thấy mất mát. Lương Nhược Xu thở dài. Đúng vậy, bà xấu không được cảm giác cô đơn. Không quan hệ, trong vòng vài ngày nhất định sẽ quay lại Hoa Liên. Mẹ người lại theo con quay trở về, như vậy lại có thể tìm thấy Lý Trường Bá uống trà. Được, bà vui vẻ đáp, tươi cười sáng lạn giống như cô gái thanh xuân. Quả nhiên tình yêu là trên đời này có ma lực nhất. Nó có thể biến nữ nhân thành trẻ lại, thật mỹ lệ, thật có sức sống bởi vì tình yêu, nhân sinh rực rỡ phấn khích. Mà tình yêu của cô nhìn về phía người chồng trước không còn duyên phận kia. Hắn là mối tình đầu của cô mà hiện tại, đôi tay người kia đang cầm tay của một cô gái khác. Tự sinh, thế khoát, sử tử tương duyệt, chấp tử chi tử, sử tử sai lão. Đây là khi hai người kết hôn, hắn đã cùng nàng thề. Lê Ngọc Xu nhìn xuống bàn tay mình đã từng được đôi bàn tay kia nắm chặt, giờ lại trống trơn. Ông trời, cô thậm chí đã quên hơi ấm khi mười ngón tay hai người đan vào nhau. Phiền phiền, xem ra việc cấp bách chính là chính mình phải rất rõ ràng hiểu được người nam nhân này đã hoàn toàn không còn ý nghĩa đối với nàng nữa. Hắn là bà của Tiểu Vũ như thế mà thôi. Đồng thời, cô phải chấp nhận sự thực này. Hắn hiện tại đã có bạn gái, cô quay về Đại Bắc, có khi lại ở cùng hắn và Hạ Tiểu Thư. Cô hiểu được nhất định phải nhớ kỹ, nàng là người ngoài, bọn họ mới là tình lữ. Cứ như vậy. Tiểu Du, nghe vậy, Lương Nhật Xu quay đầu lại, nghĩ đến nam nhân phía sau trên mặt tươi cười. Hắc, Sơn Ca, anh đã về rồi, làm sao biết em ở Thất Tình Đàm? Anh vừa mới đi tìm em, hàng xóm nói cho anh biết đấy. Bà mẫu, người quay lại rồi, đầu gối có tốt lên chút nào không? Cảm ơn sự quan tâm của anh, tôi tốt lắm. Bà chỉ lạnh lùng trả lời. Lâm Sơn Sơn, xem như đồng ngành, hắn làm nghề này so với Nhược Du có quy mô hơn, nhiều người biết tới hơn. Người này cũng được coi như là nhân tài kiệt xuất, có khi có quá nhiều công trình thì cũng nhờ Nhược Du tới hỗ trợ. Thuận đường giúp cô có thêm danh tiếng. Bọn họ trong lúc kề vai chiến đấu cũng coi như là có tình cảm. Anh trở về lúc nào vậy? Lương Nhược Du vui vẻ cười nói. Sơn Ca cùng Kinh Mậu tham gia cùng phòng đoàn. Đi Hạ Lan khảo sát 21 ngày khiến cô vô cùng hâm mộ đó. Đêm qua anh vừa mới về Hoa Liên để đi tìm em ngay, nhưng thời gian chậm cho nên hiện tại mới xuất hiện. Anh sẽ đi nửa tháng, em có nhớ anh hay không? Lâm Dân Sơn nháy mắt trêu đùa. Lương Nhược Xu cười ha ha. Có, đang nói đến vụ cà chua, anh giúp em khiêng về nhà em đi. Nhà anh chỉ có một mình, ăn không hết đâu. Lâm Dân Sơn sau khi nghe được nhíu mày. Đúng vậy, em nhớ anh, cũng chỉ là có. Chỉ có mình em, nhớ cà chua của anh. Lương Nhược Xu vỗ vỗ đôi bàn tay bạn tốt. Anh cứ nói đi, đương nhiên chỉ nhớ cà chua của anh rồi. Em khiến anh bị tổn thương rồi đấy. Lâm Sơn Sơn ra vẻ bi thương. Lương Nhược Xu cười nói. Em ấy không có đâu, đúng rồi. Lần này đi Hà Lan khảo sát thế nào? Lâm Sơn Sơn lộ ra nụ cười tỏa nắng. Nhiều năm ở Hoa Điện công tác lần xa bị đen đi. Ở Thái Sơn lộ ra tỏa sáng, rất tốt. Lần sau có cơ hội anh nhất định phải mang em đi Hà Lan nhìn một cái. Bọn họ mang hảo cỏ, bán đấu giá, thị trường thật sự rất phấn khích. Sớm có nghe thấy, nhưng vẫn không có cơ hội đi xem. Cô mím môi vẻ mặt tiếc hận. À, cuối năm có một chuyến nữa. Em liền đi theo đi. Vé máy bay không cần mua, khách sạn không cần đặt. Anh xem ngay cả ngoại tệ cũng không cần thay đổi. Chỉ cần mang hành lý theo anh là được rồi. Tất cả anh sẽ giúp em an bài. Trời ạ, tốt như vậy sao? Anh nhất định sẽ lên kế hoạch cẩn thận. Kế hoạch phải cẩn thận một chút, ở nơi này. Là mỗi tôi đối với em mới hào phóng như vậy thôi. Biết, đã biết rồi. Lương Nhật Xu cười khua khua tay. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Chỉ có bà một chút cũng không vui, hậm hực đứng dậy. Bà đối với ai đều tốt, đồng nghiệp của con sâu, nông dân chuyên trồng hoa, bá, buôn bán lẻ hoặc cả công nhân công trình. Bà cùng ai cũng đều tán gẫu vui vẻ, mọi người đều biết. Sân nghề làm vườn, phòng làm việc. Lương Tiểu Thư có một bà siêu hay nói, siêu dễ thân.

lý do hai người căn bản không có gì cùng xuất hiện. Thế giới thái bình, vạn tuế, vạn tuế. Tôi không nghĩ anh chính là bạn trai của vợ trước của tôi. Coi như Hạ Lâm thả 100 vạn trái tim, Lương Nhật Xu vui mừng nhìn mặt cô. Hình như hiểu sai ý tứ của hắn. Nam nhân này làm cho cô 6 năm trước biến thành ngu ngốc, giờ lại nói những lời này. Bây giờ là như thế nào? Em nghĩ em là nữ sinh hạnh phúc nhất thế giới này. Sao lại nói như vậy? Ánh mắt thâm tình của cô rơi trên khuôn mặt hắn, khóe miệng xinh đẹp nở nụ cười. Bởi vì em có anh, em nghĩ cái này có thể là hạnh phúc đi. Hắn cười cúi xuống người cô, môi giống cánh chim nhẹ nhàng đáp môi mỏng của cô, ôn nhu nói. Đúng vậy, đây là cảm giác hạnh phúc. Dưới ánh trăng nụ hôn đầu tiên của hai người ngọt ngào như đường vậy, vị ngọt trực tiếp ngấm vào trong lòng. Cô ngượng ngùng nhắm mắt, lông mi cô run rẩy giống như đôi bướm đen đang muốn cất cánh bay lên. Kỳ Mại Khải, lời này vừa nói ra mọi người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, không khí quỷ dị không ngừng lan tràn. Lâm Sơn Sơn trên mặt không còn cười, hắn nghi hoặc hỏi. Tôi không hiểu ý của Kỳ luật sư. Kỳ Mại Khải thản nhiên cười. Chính là ý tứ mà anh vừa nghe thấy được. Lâm Sơn Sơn biết miệng, Tiểu Du không phải là bạn gái, hắn đúng vậy. Nhưng nghe cách nói của kẻ trước mặt thật như bã, hắn nghĩ muốn làm sao để phản bác vị đại luật sư này. Lương Nhật Du sau khi nghe được nghe mắt, lửa giận đang sơi đầy đáy mắt. Hỗn trướng nam nhân này ăn nói lung tung gì? Tự tin, cao ngạo, nam nhân chết tiệt này dựa vào cái gì mà nói như vậy? Cái gì mà không nghĩ Sơn ca ca là bạn trai cô? Hắn có thể kết giao bạn gái xinh đẹp, chả lẽ cô không thể kết giao bạn trai hay sao? Là cô điều kiện rất kém cỏi, hòa tản ít bướm, là một người đã có đứa nhỏ cho nên không có nam nhân nào yêu thương cô. Anh... Tôi nói Nhược Du, bà phát hiện trong mắt con sâu trước toàn lửa giận, lớn từ đánh gãy tiếng nói của cô. Hai người nếu mà cãi nhau, vui vẻ chỉ có cái cô Hạ Lâm và Lâm tiên sinh kia thôi. Tốt rồi, không nói nữa. Hôm nay thời tiết thực tốt, thực thích hợp ở bờ biển, tản bộ, kiểm thằng đá. Mọi người liền tự đi chơi thôi. Giữa trưa về nhà sau, mẹ sẽ chuẩn bị bữa tiệc thật lớn để các con thưởng thức. Bà muốn toàn thể giải tán, người Lâm Sơn Sơn sẽ không dễ dàng buông tha cho. Hắn tiếp tục nói, tôi nghe hiểu được ý của Kỳ luật sư, chính là không hiểu Kỳ luật sư tại sao lại nói như vậy. Tiểu Vũ, mẹ tức giận đến nghiến răng. Thế nào rồi, Lâm tiên sinh này muốn hai vợ chồng bọn họ cãi nhau phải không? Ta nói Lâm tiên sinh, ngài không phải tối hôm qua mới từ Hà Lan trở về sao? Hẳn là còn có sai giờ đi. Không quan hệ, ngài có thể đi về trước nghỉ ngơi, chúng ta không sao cả. Lâm Sơn Sơn biết bây giờ tỏ thái độ trọng yếu thời khắc. Hắn quay đầu, đối với bà nói. Bà mẫu, có đi công tác hơn nửa tháng, ngày đêm đều nghĩ muốn gặp mọi người. Thật vất vả mới gặp mặt, cảm giác không khỏe đã biến mất từ lâu rồi. Hắn thổ lộ làm cho người ta động lòng. Mỹ Hoa cùng với Minh Châu nhịn xuống không vỗ tay. Bà trong lòng cảnh giác. Lâm tiên sinh hiện tại theo như mỗi chữ trong lời nói, mỗi một câu nói lời ngon tiếng ngọt đều rất nguy hiểm. Tính bà, tư tâm tốt lắm. Mại Khải kết giao với bạn gái bà không lo lắng. Nhưng con dâu trước nếu thật sự có đối tượng, có thể hay không đến như vậy, một đi không trở lại. Kỳ Mại Khải nhìn vợ trước, cô hoàn toàn cứng ngắc, nghiến răng nghiến lợi giống như núi lửa sắp bùng nổ vậy. Nhưng sau khi nghe bạn trai ngọt ngào nói, gò má cô liền tức hồng lên, giống như một đóa hoa anh đào. Vẻ ngượng ngùng kia thật giống như thiếu nữ vừa mới nếm cảm giác yêu. Năm đó khi hắn cùng cô thông báo, ở dưới ánh trăng hắn đã từng nhìn thấy nụ cười ngọt ngào như vậy. Hắn híp mắt, tự nói với chính mình cần thức thời, hiện tại không nên ở Hỏa Lý Sai Du, cũng không nên quan tâm đến cô cùng bạn trai. Trong đầu tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng hắn không cách nào thu tay lại. Chính là muốn làm cho cô biết, cô như vậy hiện tại ở trước mặt con trai giới thiệu bạn trai, thật sự không phải là một cử chỉ khôn ngoan. Nhược Du là vợ tôi, cho dù là quá khứ đi, suy nghĩ của cô ấy, nhất cử nhất động của cô ấy, tôi đương nhiên hiểu, so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Cảm giác hiện tại của cô ấy đối với anh đâu phải là thương yêu, hắn nói. Lương Nhật Xu trợn mắt lớn, trực tiếp quay sang. Anh nghĩ tôi cùng anh ấy sẽ nói chuyện yêu đương như thế nào? Anh cùng tôi đã mấy trăm năm không liên lạc, anh làm sao biết được tôi bây giờ yêu đương theo cách gì? Đương nhiên, tuyệt đối không phải bộ dạng hiện tại. Kỳ Mại Khải khóa miệng trào phúng nói. Tôi hiện tại là cái dạng gì hả? Cô nghĩ muốn đem đá vào mặt hắn. Thực hung, không có ai tin cô là người đang rơi vào bể tình. Anh... Lương Nhược Xu tức giận đến đỉnh điểm, cô trở tay vào giữa không trung khua loạn. Nếu câu muốn nói, muốn mắng cũng không nói ra được. Sớm biết rằng cái vị luật sư này cô cãi không được, nhưng cô sẽ không bỏ qua cho hắn. Có lẽ, người mà Kỳ luật sư quen biết chính là Tiểu Du của quá khứ. Tiểu Du hiện tại, nơi đẹp đẽ như Hoa Liên đương nhiên sẽ thay đổi. Lâm Sơn Sơn cười cười đứng xa nói. Tiểu Du, tay của hắn vòng trên vai cô như che chở còn xưng hô ngọt ngào như vậy. Năm đó, kết giao, hắn gọi cô là Nhược Du. Kết hôn xong gọi là lão bà, cãi nhau còn gọi là Lương Nghiệp Du. Hắn chưa gọi cô là Tiểu Du bao giờ. Tôi không nhìn ra cô ấy có gì thay đổi. Con người của Kỳ Mại Khải đen lại, sống như Bắc Cực vậy, làm cho người ta nhịn không được lạnh sùng mình. Có lẽ là Kỳ luật sư không quan sát cẩn thận. Dù đã qua 6 năm nhưng chỉ cần nhìn qua ánh mắt tôi đã hiểu rõ, thưa Lâm tiên sinh. Đủ rồi, đủ rồi. Lương Nhược Xu hai tay chống thắt lưng, ngọn lửa phẫn nộ thiêu đốt trong mắt. Tôi quản anh có nhìn đến hay không nhìn đến, quá suy nghĩ của anh. 6 năm trôi qua rồi, chúng ta chưa từng gặp mặt, chưa nói qua một câu, là người xa lạ cũng không có khác biệt. Anh ít giả bộ như hiểu tôi đi. Tôi chúc phúc cho tình yêu mới của anh, như cuộc sống của tôi, bằng hữu của tôi. Chỉ cần là việc liên quan đến tôi không cần anh phải lo lắng, anh hiểu chưa hả? Cô rốt cuộc cũng không khống chế được lửa giận của chính mình. Toàn bộ những gì cô giữ ở trong đầu, toàn bộ bị nói ra hết. Thở phì phì trừng mắt với chồng trước. Sau đó nhìn thấy bà vẫn còn đang che lỗ tai của Tiểu Vũ. Nghĩ đến Tiểu Vũ trợn to mắt, tò mò nhìn mẹ tức giận. Không, tại sao cô lại tức giận đến sung huyết não? Cô đâu thể ở trước mặt đứa nhỏ nặng giọng như vậy. Cô vẫn thường dạy Tiểu Vũ cái nhau mà phát giận, cũng là vô dụng. Cô không phải là cách giải quyết vấn đề. Kết quả đâu? Chính mình phá vỡ hình mẫu người mẹ lý tưởng. 6 năm qua tuy rằng cô cùng Kỳ Mại Khả ly hôn, nhưng cũng không có nói cho Tiểu Vũ biết. Thứ nhất, Tiểu Vũ còn nhỏ, đâu có biết cái gì gọi là ly hôn. Thứ hai, cô hy vọng khi Tiểu Vũ biết chuyện này, đã thành thục để có thể chấp nhận. Hống hồ những năm gần đây, cô ở Hoa Liên làm việc, chồng trước ở Đài Bắc làm việc. Tiểu Vũ từ nhỏ nhìn đến chính là như vậy. Thực tự nhiên chấp nhận tình huống hiện tại của cha mẹ. Mẹ cùng Tiểu Vũ nói, bà so với mẹ công tác thực rất nhiều việc. Bà không rảnh tới Hoa Liên, mẹ cũng không rảnh lên Đài Bắc, cho nên Tiểu Vũ chỉ có thể đi máy bay từ Đài Bắc đến Hoa Liên để gặp mẹ. Cô đã khiến cho Tiểu Vũ thu thiệt nhiều thứ, hiện tại tới phương thức dạy con cũng xảy ra vấn đề, thật là một người mẹ thất bại. Lương Nhược Xu màu khóc, uể oải cảm thấy đất trời quay cuồng. Lâm Dần Sơn vỗ vỗ bả vai của cô, cô dừng đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, khóe môi mang theo nụ cười. Thực cảm tạ A Sơn Ca đã an ủi. Nhưng này, ánh mắt thâm tình này, hình như đã chọc đến ba đứa nhỏ. Hắn ra vẻ khiếp sợ nói, cô có cần tôi nhắc nhở việc cô quay trở lại Đài Bắc hay không? Hóa ra bây giờ cô có thói quen, vừa mới nói chuyện đã mắng người như vậy. Nghe vậy Lâm Dân Sơn sửng sốt. Tiểu Du, em phải về Đài Bắc. Đúng, A Sơn thúc thúc, mama sẽ cùng con ngày mai quay về Đài Bắc đó. Tiểu Vũ vui vẻ báo tin tốt nói. Sơn ca, sự tình là như thế này. Lương Nhật Xu muốn giải thích rõ ràng nhưng cái tên nam nhân lòng dạ hẹp hòi này lại một lần nữa đánh gãy lời cô. Mẹ đứa nhỏ, cô lại không nói chuyện quay về Đài Bắc này với bạn trai hay sao? Nam nhân này có ý định gây sóng gió. Lương Nhược Xu liền cảm thấy mình hiện tại thật bất lực. 6 năm qua ai có thể nói cho cô biết rốt cuộc có chuyện gì khiến cho tên nam nhân này ngây thơ như thế? Tôi không phải, không nói mà là chưa kịp nói. Cô xoa huyệt thái dương, thật không rõ có phải do gió biển thổi đến hay không mà hiện tại cô cực kỳ đau đầu. Nhưng vẫn là do tên chồng trước này làm cho tức đến đau đầu. Tiểu Du, em thật sự phải quay về Đài Bắc hay sao? Cô buông tay, nhợt nhạt cười. Ở trường học của Tiểu Vũ có chút chuyện, nên em phải quay về Đài Bắc. Lâm Dân Sơn nhìn xuống, Tiểu Nam Hải đang cười vui vẻ trong ngực liền hỏi. Khi nào thì trở về? Vẫn là anh lên Đài Bắc đón em. Không, cô ấy sẽ không quay về Hoa Liên. Nam nhân này ôm con của hắn, ôn nhu cùng vợ trước của hắn nói chuyện. Như thế nào cũng không vừa mắt. Kỳ Mại Khải thừa nhận mình là nam nhân keo kiệt. Nhược Xu có thể nói chúc phúc hắn, nhưng hắn không làm được. Ngay cả một chút cũng không muốn chúc phúc họ. Hắn đều là như thế này. Khi hai người mến nhau, hắn biết thật ra tình yêu của hắn nhiều hơn cô. Cho nên cô mới đối với hắn nói chia tay vô tình như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, Nhược Xu sẽ không quay lại Hoa Liên. Kỳ Mại Khải tay nắm chặt thành đấm lạnh lùng nói. Lâm Dân Sơn lại là sửng sốt. Anh thật đúng là nhiều chuyện. Lương Nhược Xu bất đắc dĩ thở dài. Kỳ Mại Khải khóe miệng sơ lên khiêu khích. Tôi nói rồi, cô có thể ở lại Hoa Liên. Lương Nhật Xu trừng mắt nhìn hắn. Hắn nghĩ cô ngây thơ như hắn chắc, muốn cô chắp hai tay, mang quyền giám hộ Tiểu Vũ cho hắn. Trơ mắt nhìn hắn đem Tiểu Vũ ra nước ngoài. Không, cô không làm được. Sơn ca, trong khoảng thời gian ngắn em sẽ không quay về Hoa Liên. Lương Nhật Xu phiền muộn lặp lại những lời mà chồng trước vừa nói. Lâm Dần Sơn đôi mắt mở đi, nhưng trong mắt vẫn tỏ ra ngưỡng mộ thiên hạ trong lòng, nhẹ giọng nói. Vì cái gì đột nhiên lại quay trở về Đài Bắc? Sơn ca thật quan tâm cô. Công ty của cô ở Hoa Liên nếu không có hắn hỗ trợ, sao có thể đạt được thành tích như ngày hôm nay? Cho nên không nhất thiết phải giấu giếm hắn. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ em sẽ kể lại cho anh nghe sau. Cô băn khoăn nhìn đứa nhỏ. Thế còn công việc ở đây của em thì sao? Lâm Dân Sơn hiểu được ám chỉ của cô nên nói lảng sang chuyện khác. Mỹ Hoa của Minh Châu sẽ hỗ trợ. Lâm Dân Sơn linh quang cho mắt chợt lóe, giống như nghĩ đến cái gì đó liền nói. Kỳ thật em quay về Đài Bắc cũng tốt. Tôi sau khi xuất ngoại trở về thì cũng sẽ đến tòa thị chính ở Đài Bắc làm việc với bộ môi trường ở đó. Em có muốn cùng anh đi hỗ trợ hay không? Gần đây mấy việc đó thật sự muốn làm đầu anh nổ tung mất. Lương Nhật Xu mở to mắt có điểm không thể tin nói. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Sau này ở Đài Bắc cô vẫn có thể tiếp tục kinh doanh. Chính mình phải nắm được phạm vi thế lực ở Đông Nam Bộ. Ở Đài Bắc thì đương nhiên phải cố gắng nhiều hơn nữa rồi. Trải qua Sơn Ca thật tốt, giống như ngọn hải đăng ngoài bờ biển. Mỗi khi cô có phiền toái luôn giúp cô chiếu sáng cho cô hy vọng. Cảm ơn anh. Ai nhà, không cần khách khí. Vừa nghe đến chuyện con sơ muốn đi công tác, bà toàn bộ không vui, vừa nãy liền lập tức tiêu tan. Bà hưng phấn đến gần nói nhỏ, tôi cũng có thể đi không? Ở Hoa Liên thưởng thức rất nhiều đồ ăn ngon ở đây, nên cảm thấy Đài Bắc một chút cũng không thú vị. Lương Nhật Xu cười to vui vẻ ôm lấy cánh tay của bà. Đương nhiên, mẹ còn là trợ thủ đắc lực của con nữa mà. Thật tốt quá, vừa có hoa lại có thể phơi nắng như vậy mới là hưởng thụ chứ. Đây mới là điều mà bà muốn. Kỳ Mại Khải tự biết, toàn bộ của cô không ở lại Đài Bắc. Lâm tiên sinh kia đã lên kế hoạch tốt. Bỏ đi, chỉ cần Nhược Xu rời Hoa Liên, hắn vẫn là người ở bên cạnh cô. Trong tiềm là một bên là mẹ hắn, một bên là vợ hắn. Ba mẹ chồng này cư nhiên lại đứng bên phía người ngoài, đồng ý hết kế hoạch của hắn. Kỳ Mại Khải đứng một bên im lặng, không hờn giận, nghe tất cả thái độ đều thu vào mắt của Hạ Lâm bên cạnh. Không có nguyên nhân sao có thể vô cớ tức giận. Nếu thật sự không cần thì cảm xúc sẽ không có chút đả động gì. Cô đã bên cạnh Mì Càn làm việc 2 năm, tuy rằng gần đây mới bắt đầu kết giao, nhưng hắn đối với cô là cảm giác thì cô so với người nào đều nhiều hơn cả. Nguyên nhân thường đến Hoa Liên là có thể nắm trong tay quyền giám hộ hài tử, nhưng không nghĩ tới lần này lại cùng vợ trước của hắn về cùng Hoa Liên. Hắn giúp cô đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ thật sự thuận theo thỉnh cầu của hài tử sao? Vì cái gì mà toàn bộ tự tin của cô bây giờ lại chuyển thành bất an như vậy? Mì Càn, chúng ta đi trước một chút được không? Kỳ Mại Khải nghe được trong giọng nói của Hạ Lâm còn mang theo chút thỉnh cầu, đột nhiên lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã hoàn toàn quên bạn gái bên cạnh. Lương Nhược Du cư nhiên như vậy, khinh địch liền không đến quấy rầy bước đi của hắn. Không hề do dự, Kỳ Mại Khải nắm tay Hạ Lâm xoay người bước đi. Nguy hiểm đã qua. Lương Nhược Du nhìn bóng lưng rời đi của hắn và tiểu bạn gái, đồng thời nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nghĩ lúc đó trong lòng lại thản nhiên có chút ưu thương. Lâm Dân, Sơn, thả tiểu vụ ra. Mỹ Hoa cùng Minh Châu mang tiểu vũ đến chỗ bà cùng đi kiểm đá. Nhận thấy tiểu Xu đang trầm mặc, hắn ôn nhu hỏi. Làm sao vậy? Lương Nhật Xu lắc đầu, không có việc gì. Hai người vai kề vai bước chậm dọc theo bờ biển. Đã 6 năm không gặp rồi. Chuyện của tiểu Xu và chồng trước hắn đã từng nghe Mỹ Hoa và Minh Châu kể. Vâng, cô gật đầu. Là em hẹn hắn tới Hoa Liên gặp mặt sao? Đương nhiên không phải, hắn đột nhiên cùng bà của tiểu vũ tới đây. Em nhất định đã rất hoảng sợ. Khóe miệng nở ra nụ cười ấm áp. Cô gật gật đầu, cười đến thực mất tự nhiên. Đúng vậy, trong nháy mắt nhìn thấy hắn ở sân bay, tôi còn tưởng mình đang hoa mắt. Lâm Dân Sơn đi phía trước từng bước dùng chính mình ngăn trở sương gió ngoài biển kia, chính là sợ cô sẽ bị cảm mạo. Lương Nhật Du nháy mắt mấy cái khẽ thở dài. Sự săn sóc của hắn không phải cô không thấy được, không phải không cảm nhận được. Sơn Ca rất tốt, thật sự rất tốt. Nhưng vấn đề chính là do bản thân cô. Sau khi rời khỏi Kỳ Mại Khải, cô lại không có khả năng khiến chính mình vì một nam nhân khác mà tim đập thình thịch. Cô thường nghĩ bây giờ cô đối với chuyện tình cảm nam nữ thật như sống với một hồ nước phẳng lặng. Cho đến khi ngày hôm nay hắn đem tiểu bạn gái của hắn tới, trong lòng mới phiếm chua, tim mới bắt đầu đập loạn. Hóa ra lòng của cô đã cái quỷ gì. Không nghĩ rằng 6 năm trôi qua cô lại bị hắn biến trở thành ngu ngốc một lần nữa vì chuyện này mà lòng rối loạn. Gặp lại hắn, em có cảm giác vui vẻ sao? Vui vẻ? Lương Nhật Xu thực nhụt chí. Nói thực ra em đối với hắn vẫn còn chưa rõ ràng. Lâm Dân Sơn ngửa mặt lên trời cười to. Nói như vậy anh đã có tình địch rồi. Lương Nhật Xu nhìn hắn đối với ánh mắt hoảng sợ. Sơn ca, không phải như vậy. Em đối với hắn không phải loại cảm giác này. Chính là hắn đột nhiên xuất hiện làm em có chút trợ tay không kịp. Lâm Dân Sơn vỗ nhẹ bả vai cô ôn nhu nói. Em có cảm giác với hắn hay không anh không cần biết. Dù sao anh thích em, luôn đối tốt với em, đây mới là trọng điểm. Ở trong ngực Sơn Ca cô cảm thấy được sự che chở ấm áp, nghe liền gần như thế 6 năm trước, ở trong lòng Kỳ Mại Khải. Trừ bỏ ấm áp cùng che chở tựa hồ còn có cả say mê trong đó. Cảm ơn anh, Sơn Ca. Không cần khách khí, ngày mai anh đưa em ra sân bay. Vâng, chúng ta gặp lại ở Đài Bắc. Được, Lương Nhật Xu cho hắn một nụ cười ngọt ngào. Kỳ Mại Khải ánh mắt nhìn thấy một màn nùng tình mật ý. Vợ trước cùng bạn trai của cô đang gắt gao ôm nhau, ngọt ngào nói nhỏ. Hắn quay đầu, con người đen lóe ra tia u lãnh. Lại nói đến chuyện quay về Đài Bắc, thật sự là một đoàn loạn, ông trời. Hành lý đa số đều đã thu dọn xong chuyển tới Đài Bắc. Bộ phận này coi như đơn giản, phức tạp, chính là tin tức cô về Đài Bắc bị truyền ra. Rời khỏi Hoa Liên ngày đó, trong nhà có một đống người, bằng hữu, hàng xóm, đồng nghiệp. Tiền viện nhất thời giống cái chợ. Cô vội vàng đóng gói, đồ tùy thân, vội vàng tốt đẹp, vội vàng nói cho Minh Châu biết rõ công việc, vội vàng cùng mọi người nói ly biệt, quay về Đài Bắc chiều cô đứa nhỏ. Nói một lần lại một lần, các bằng hữu nhiệt tình, chỉ nàng, phương pháp dạy con, giới thiệu các vườn trẻ tốt nhất, thầm nghĩ muốn khuyên cô ở lại Hoa Liên. Buổi chiều phải đến phi trường, mắt thấy thời gian xuất phát, muốn tới, cô vẫn còn cùng bằng hữu thiệt tình tiếp tục nói chuyện phiếm. Cuối cùng cũng có một không gian riêng, Kỳ Mại Khải thấy được vợ trước của hắn bận rộn quay vòng như con quay hỏi. Cô bề bộn nhiều việc thật. Nếu như cô ngẩng đầu lên, nhìn đứng lẳng lặng trước mặt, đích chồng trước, có điểm căm giận nói. Này còn không rõ ràng hay sao? Đáng nhẽ cô phải nói rõ với tôi về cái hội lưu luyến này, hắn nhàn nhạt đề nghị. Anh có cho tôi thời gian hay sao? Cô cực kỳ khinh thường hắn. Đúng vậy, không có. Họ cũng chỉ là không nỡ thôi mà. Cô thường cho hắn một cái quét mắt. Cô nghĩ muốn vòng qua hắn, nhưng lại không ngờ cái tên nam nhân này lại dùng tay ngăn trở đường đi của cô. Phải, thật không nỡ. Cô có thể lựa chọn ở tại chỗ này. Kỳ Mại Khải nhìn hai mắt đỏ hồng của cô. Nguyên cả một buổi sáng cô chảy bao nhiêu là nước mắt. Vì bằng hữu của cô, hàng xóm của cô, cả nhà máy, hiệu buôn của cô, làm cho hắn không khỏi nghĩ đến năm đó ly hôn. Ngày cô rời khỏi Đài Bắc, mọi hứa hẹn với hắn chẳng nhẽ chỉ là có lệ thôi sao? Đột nhiên hắn thực muốn biết đáp án này. Cô ngẩng đầu chừng hắn. Tôi đã lựa chọn là sẽ quay về Đài Bắc. Anh cho rằng tôi chỉ là thuận miệng nói ra hay sao? Có thể. Cô cảm tức nhìn nam nhân trước mặt, thật là một tên không có lương tâm. Thái độ của hắn quả thật đã bảy hết lên mặt rồi. Sự nghiệp cùng con, tôi đương nhiên sẽ lựa chọn con. Huống hồ cho dù ở Đài Bắc thì tôi vẫn sẽ tiếp tục làm việc, bởi vì bạn trai của cô sẽ giúp cô. Trong lời nói của hắn có nồng đậm sự ghen tuông. Trời ạ, trên thế giới này tại sao vẫn còn tên nam nhân hay để ý như hắn vậy? Nhưng cô cũng hiểu chồng trước của cô không phải là đang ghen tuông, mà chỉ là đang bảo vệ lòng tự trọng của hắn mà thôi. Anh thực sau đó khi tôi quen bạn trai hay sao? Không nên sao, cô vẫn còn là mẹ của Tiểu Vũ. Đáng nhẽ tôi nên biết cô đang quen bạn trai mới phải. Tình nhân của cô đang làm ảnh hưởng tới con tôi. Cô nắm chặt tay thành hai đấm, cười lạnh nói. Anh quen với bạn gái cũng đâu có cho tôi biết. Cho nên tính là huề nhau. Đúng, cô lớn tiếng nói. Nếu kia đại luật sư không có việc gì khác, tôi đang vội. Cô hoàn toàn không muốn cùng hắn nói chuyện. Vội vàng đi nói chuyện phiếm. Đúng, hắn nhìn xung quanh bốn phía. Bạn trai cô giống như nam chủ nhân ở đây lượn vòng trong đó. Cùng ai đều tốt, nhưng tất cả mọi người đều rất ăn ý coi chồng trước của cô như không thấy. Đương nhiên hắn tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà ghen tị. Lại tình huống này bất luận là kẻ nào đều đã muốn tức giận rồi. Đây là vấn đề về lễ phép. Tôi xem cô cùng mọi người nói chuyện, chia tay lưu luyến. Không nên sao, bọn họ đều là những người bạn tốt mà tôi quen biết năm qua. Hắn đứng trước mặt ở đó, cô nghĩ đến bộ dáng kiên quyết muốn ly hôn của cô vào 6 năm trước. Khi đó cô không hề khóc, cả người bỗng lạnh như băng. Vậy cô để tôi ở đâu? Năm đó khi cô rời đi, cô đã từng khóc chưa? Cô trợn mắt nhìn hắn, nói cái gì đều không nên lời. Vẻ mặt của hắn thực nghiêm túc, hoàn toàn không hề có nửa điểm muốn đùa trong ánh mắt. Hắn vẫn còn muốn hỏi vấn đề này. Cô cúi đầu. Chuyện quá khứ. Em đã quên. Kể đều là chuyện quá khứ. Cô lúng cuống nhìn xung quanh, chính là không dám nhìn hắn, chính là lặp lại cùng một câu. Cho nên em đã quên. Hắn kiên quyết muốn hỏi đáp án. Lương Nhật Du bị bắt buộc liền có chút lúng cuống. Cô không kiên nhẫn nói. Tôi không còn là gì của anh nữa. Anh cũng không còn cần phải gây sự như vậy. Huống hồ đây đều là chuyện quá khứ. Có rơi lệ rồi thì sao? Không rơi lệ thì sao? Anh chỉ cần chăm sóc tốt cho bạn gái của anh là được. Đừng tới trong nom tôi, có thể chứ? Cô đẩy hắn ra kiên trì rời đi. Kỳ Mại Khải nhìn bóng sáng vợ trước rời đi, trong lòng liền thở dài thì thào tự nói. Anh thực sự muốn biết, năm đó em có vì anh mà rơi nước mắt hay không? Lương Nhược Xu trên miệng vẫn nở nụ cười, cũng chào hỏi bạn bè xung quanh. Mỹ Hoa vừa nãy cũng nhìn thấy cuộc nói chuyện ngắn ngủi của bạn tốt, cũng nhìn đến vẻ mặt đầy ủy khuất của Nhược Xu. Làm sao vậy? Lương Nhược Xu làm sao mặt quỷ? Bị đại luật sư chất vấn. Chất vấn cái gì hả? Không phải sẽ cùng hắn quay về Đài Bắc hay sao? Còn có chuyện gì cần nói nữa? Mỹ Hoa rất tức giận. Dù cho ba của Tiểu Vũ so với mấy diễn viên trong phim điện ảnh đẹp trai hơn, nhưng hắn là kiên quyết mang Nhược Xu quay về Đài Bắc, cho nên bây giờ cô thật chán ghét hắn. Hắn hỏi mình năm đó ly hôn đến Hoa Liên có hay không vì hắn chảy nước mắt. Cái gì? Biểu tình của Mỹ Hoa thực khoa trương. Lương Nhược Xu nhún nhún vai. Kỳ quái quá đi. Cậu trả lời hắn thế nào? Mình nói mình quên rồi. Mỹ Hoa cười to. Cậu định làm hắn tức chết hay sao? Hắn là không vui. Lương Nhược Xu thở dài. Hai người Ở Hoa Liên gặp mặt nhưng mỗi ngày là luôn cãi vãi nhau. Chẳng lẽ quay về Đài Bắc cũng muốn vẫn như vậy sao? Chuyện ly hôn trước kia vì chuyện gì mà bất đồng? Khi đó liền bởi vì mỗi ngày hắn luôn không xuất hiện cho nên mới ly hôn. Cậu có chảy nước mắt sao? Lương Nhược Du trưởng cô rống. Có sao? Lý Hoài nhìn bạn tốt bỏ đi, cô chỉ cảm thấy nam nhân của Nhược Du thật ngốc. Cô ấy đẹp như vậy khiến ai cũng phải khen, khí chất thành lịch, phong người đẹp không ai phản đối, sự nghiệp có còn là một tay chủ nghệ giỏi. Nữ nhân như vậy và ba Tiểu Vũ liền cứ như vậy mà buông tay. Chuyện này đã nhiều năm như vậy, Lương Nhược Du có điểm kháng cự không muốn đáp lại. Tò mò dưới đó, cô sẽ rủa về cái gì mà rời xa nhau, cho dù nguyên nhân là gì, đó đều là một vết thương chưa lành miệng. Có ngủ vết thương kia còn là một vết thương khó lành. Sở Lệ đại biểu không tha đúng không? Lương Nhược Du nhẹ nhàng mà nói, không chú ý tới việc khi mình nói chuyện, Kỳ Mại Khải liền đứng ở phía sau. Cũng bởi vì luyến tiếc, bởi vì lưu luyến, những năm gần đây mình mới không thể tiếp nhận người khác. Đừng nói có hay không Sở Lệ, năm đó mình khóc suốt một tuần, còn tưởng mắt mình có thể bị mù. Cuối cùng bị ca ca tỉ tỉ bắt đến khoa khám mắt. Kỳ Mại Khải sững bước nhìn bóng lưng dịu dàng rời đi của Nhược Du và Bằng Hữu, kiếp sợ đến nỗi nói không ra lời. Hắn nghĩ đến người cô nam đó có thể nhận tâm đảm ly hôn, Tiêu Sáng nói chuyện ly hôn. Quyết đoán nói chuyện ly hôn là bởi vì cô đối với hắn đã không còn tình cảm. Sáu năm trước bọn họ là có vấn đề, nhưng hắn thì chung không hiểu được nguyên nhân. Nhược Du nói ly hôn, cho nên vẫn không chịu gật đầu thẳng đến khi cô lấy cái chết ra bức hắn, hắn mới đáp ứng ly hôn, đồng thời cũng không muốn tha thứ cho cô. Nhưng vừa nghe thấy những lời nói kêu của cô, trong lòng hắn có điểm loạn, cảm thấy sự tình không đơn giản như hắn nghĩ. Mikan, thời gian không sai biệt lắm. Hạ Lân mới đến bên cạnh hắn nhắc nhở, hôm nay những người tới đây cô đều không quen ai cả, cho nên vẫn trốn ở trong phòng, chưa đã đến giờ mới xuống lầu. Làm sao vậy? Cô xem có vẻ khiếp sợ trên mặt bạn trai. Kỳ Mại Khải lấy lại tinh thần trầm giọng nói, không có việc gì. Hắn nhìn vợ trước, cô ngửa đầu cùng Lâm Sơn Sơn nói chuyện, thân mật ôm lấy cánh tay hắn, đầu có điểm nghiêng, biểu tình trên mặt giống như làm nũng. Hắn hít sâu một hơi, anh đi nhắc nhở mẹ Tiểu Vũ đã đến giờ. Hắn còn không xác định được rốt cuộc vợ trước của hắn đang suy nghĩ gì, không xác định chính mình muốn dùng phương thức nào cùng nàng ở chung. Khắc khẩu, lạnh lùng. Điều duy nhất có thể xác định chính là sau khi trở lại Đại Bắc, quy luật sống của hắn sẽ vô cùng phấn khích. Học trưởng mơ ước của anh là gì? Hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp, là một đại luật sư, hơn nữa còn muốn đem cô gái đang nắm tay tôi đem về nhà. Cô cúi đầu nhìn bàn tay to của hắn đang bao lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cảm thấy được thật hạnh phúc. Hóa ra rất tay thôi cũng có thể đem tim người ta mang đi. Tay của học trưởng giống như có ma lực vậy, làm cho cô cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Vậy còn em? Hắn dừng lại bên cạnh cô, con người đèn ngập tràn ánh mắt thần tình. Cô ngửa đầu nhìn trời xanh, đôi chân để trần liên tục đá cát. Em nghĩ muốn là một người thiết kế vườn, có phòng làm việc riêng dành cho chính mình, còn có một bức tượng xây ngói hồng bên trên, phải ghi đủ ngày tháng chôn, trước cửa phải có một cây đa cổ thụ, trên đường đi còn phải có một cái ao nhỏ, sau đó còn nữ ăn quả do chính mình trồng, không khí còn phải sạch sẽ. Giống cái nông phu, cô cười to, tiếng cười như chuông bạc tung bay ở gió biển trung. Em học khoa thực vật, đương nhiên giấc mơ là trở thành một cái nông phu rồi. Sống nhau khoa luật của các anh, ai ai cũng đều muốn làm luật sư cơ mà. Hắc, kìa giấc mộng của em, không cảm thấy là quá nhiều rồi sao? Cái gì? Cô ngửa đầu nhìn hắn, khóe miệng mỉm cười ngọt ngào. Hắn nâng tay cô lên nhẹ nhàng hôn vào đôi bàn tay. Gả cho anh đi, trở thành vợ của anh. Sau khi đến Đài Bắc, một gã to béo chừng 40 tuổi, tư cười vác đồ, trong mắt của cô đáng nhẽ ra phải là một người phụ nữ xinh đẹp, lại phải có trí tuệ. Theo bà nói đây là thư ký của Kỳ Mai Khải. Thoạt nhìn thật không tốt nha, cùng các lão bản có nhiều mỹ nhân chân dài bên cạnh thật không giống nhau. Kỳ phu nhân người khỏe, từ đệ họ Chu, gọi tôi là Chu thư ký được rồi. Chu thư ký thấy cô liền xuống đến tiếp đón, còn mang hành lý của họ để đi. Từ đãi ngộ như vậy thật sự làm cho Lương Ngự Xu phát hoảng. Cô nghĩ đến Chu bí thư ở cùng chồng trước, bà thì luôn thích đối đầu với Hạ Lâm, đáng nhẽ hắn ra phải ra đón Hạ Lâm trước mới đúng. Kỳ phu nhân, trời ạ, từ loại xưng hô này thật lâu cô mới lại nghe thấy lại nha. Lương Nhược Du lắc đầu với vàng phủ nhận, tôi không phải Kỳ thái thái, tôi họ Lương. Chủ thư ký không cho rằng xưng hô của mình có gì không đúng, từng đã là Kỳ phu nhân thì bây giờ vẫn là Kỳ phu nhân, không có gì khác nhau cả. Mẫu thân của lão bản ngày nào cũng nhắc đến con dâu trước, cho nên hắn đối với Nhược Du cũng không mới xa lạ. Rất rõ ràng mẫu thân của lão bản ngày nào cũng mong con dâu trước có thể quay lại về với lão bản. Lão bản? Lương Nhược Du vẻ mặt xấu hổ, mà phản ứng của Hạ Lâm cũng rất trực tiếp. Cô phải tự mình lái xe nên tự mình mang hành lý lên xe. sau đó thở phì phì trừng mắt xem thường. Cô là bạn gái đương nhiệm của Mikan, chức vụ kỳ phu nhân nên là cô đảm nhận mới đúng. Mà Chu, thư ký kia, lại không để cho cô chút mặt mũi nào. Bạn trai cũng không giúp cô lên tiếng, thực khiến cho người ta tức giận. Lương Nhược Xu nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của Hạ Lâm, trừng mắt nhìn đầu sỏ Kỳ Mại Khải. Nam nhân này có chuyện gì vậy chứ? Nhìn thấy bạn gái mình bị vắng vẻ, lại cả một câu cũng không nói. Cô thở sâu giữ chặt cánh tay của Chu thư ký nói. Chu thư ký, không cần gọi ta là Kỳ phu nhân, không thuận tiện. Tôi họ Lương, nếu không ngại, cứ gọi tôi là Nhược Xu đi. Chu thư ký nhún nhún vai. Tôi thấy xưng hô thế này cũng ok. Chẳng phải cô vẫn kêu mẫu thân của Kỳ luật sư làm mẹ hay sao? Sẽ không bởi vì ly hôn liền biến thành bá mẫu đấy chứ? Đang chuẩn bị lên xe thì bà bên cạnh liền cười to phụ họa. Đúng vậy, nếu con dâu tôi thật sự gọi tôi là bá mẫu, tôi có thể sẽ thương tâm mà khóc đến chết mất. Lương Nhược Xu háo mồm, nghĩ Chu thư ký tiến lên giúp sửa sang hành lý. Bộ dạng kia thật hợp tình hợp lý, trời ạ. Đây không chỉ có mỗi luật sư biết cạnh nhau, ngay cả đến thư ký bên cạnh cũng lợi hại như vậy. Năm đó cô thật không nên đi khoa thực vật. Tiểu Vũ sôi nổi chạy đến bên mẹ hưng phấn mà nói, mẹ, con muốn ngồi cùng với mẹ. Lương Nhược Xu nắm bàn tay nhỏ bé của Tiểu Vũ ôn nhu trả lời, được, mẹ và Tiểu Vũ cùng nhau ngồi. Tiểu Vũ sau khi nghe được liền vui vẻ chạy xung quanh. Mẹ ta đã quay về Đài Bắc, ta thật là vui vẻ. Cô thấy con của mình vui vẻ, trong lòng cũng muốn nhảy lên vui sướng. Thật sự không thể tưởng tượng khi hắn đánh người ta, tâm hồn bé nhỏ có bao nhiêu đau. Phát hiện trong hốc mắt của Lương Nhược Xu đang ngập tràn đầy nước mắt, Kỳ Mại Khải chế nhạo nói tiếng, sáu năm qua cô cái gì cũng thay đổi, chỉ có một việc không đổi chính là thực yêu khóc. Cô ngẩng đầu liếc mắt qua hắn một cái, đứa nhỏ vẫn sự trong người cô không muốn cùng hắn khắc khẩu, đành phải vội vàng đem nước mắt lau đi. Như thế nào, anh lại có ý kiến? Kỳ Mại Khải ôm lấy cười. Đại bác tuy rằng không sạch sẽ nhiều Hoa Liên, nhưng hắn cảm thấy bây giờ thật tự tại, tâm tình hiện tại rất tốt, hòa xa cùng vợ trước đấu khẩu cũng thấy thú vị. Ngày hôm qua nghe thấy lời nói thành khẩn của cô, bên năm đó cô rời đi cũng không phải hoàn toàn không cần hắn. Tâm tình đã được khai thông, cho nên bây giờ cảm thấy vô cùng thoải mái, thậm chí còn muốn dò xét, xem chân chính suy nghĩ của cô như thế nào, cảm giác của cô đối với hắn, ý nghĩ của cô về hắn, còn để ý hắn hay không. Không dám, tốt nhất là không dám. Lương Nhược Xu quay đầu, không muốn để ý hắn nữa. Tiểu Vũ, chúng ta lên xe. Cô nắm tay con trai ngẩng đầu, tình trạng trước mắt thật khiến cô sửng sốt. Lái xe cũng như Chu thư ký cùng hành lý đã chật để xe rồi, cô nên ngồi đâu mới tốt? Lúc này Hạ Lâm ngồi trên màu đen BMW kép. Chu thư ký cũng đem chìa khóa xe giao cho lão bản. Kỳ luật sư, xe của ngài. Kia là được rồi, nếu xe của hắn là BMW kép màu đen, cô chỉ cần bảo lái xe mang ít đồ sang đó là có thể được rồi. À, Tiểu Vũ, chúng ta lên xe. Cô liền hoàn toàn trầm tĩnh lại. Tiểu Vũ tuổi còn nhỏ, tự nhiên không hiểu tâm tư của mẫu thân đang muốn lẩn tránh. Hắn nắm tay mẹ làm nũng. Mẹ, con muốn ngồi cùng xe với ba, không cần đi xe chung với thúc thúc. Không thể nào. Lương Nhược Xu trừng lớn mắt ấp úng nói. Tiểu Vũ, mẹ, chúng ta ngồi xe của đại thúc là tốt rồi. Bà còn phải đưa bà về. Và chú A-di. Không sao, chúng ta có thể ngồi xe của Tiểu Lý về mà. Mẹ cùng chú A-di sau khi nghe được lập tức biểu đạt lập trường, đồng thời cũng hòa tốc ngồi lên xe của Tiểu Lý. Lương Nhật Xu há hốc mồm, trừng mắt nhìn vào chiếc BMW kép màu đen. Bên trong xe còn có Hạ Lâm. Cô ta lạnh lùng ngồi vị trí phó lái, không nói một câu. Kỳ Mại Khải, tiện thể, phát chế nhân, xoay người ôm lấy đứa con. Lên xe, con. Tiểu Vũ vườn tay oa oa kêu. Mẹ, chẳng phải mẹ hứa sẽ ngồi cùng con rồi sao? Lương Nhật Xu trong mắt hơi u tối nhìn bầu trời. Đúng vậy, đúng vậy. Cô là có đáp ứng rồi, như là không nghĩ sẽ ngồi cùng với xe của cha Tiểu Vũ. Đột nhiên cô nhớ tới bầu trời xanh ở Hoa Liên cùng với không khí trong lành tại núi Bạch Vân. Mở lên xe, mẹ Tiểu Vũ. Kỳ Mại Khải biểu tình tựa tiếu phi tiếu giống như đang xem kịch, làm cho Lương Nhược Xu lâm vào chán nản, cô căm giận lên xe. Dùng sức đóng cửa xe nhìn Tiểu Vũ vui vẻ đầu gối lên ngực của mình. Mẹ, Lương Nhược Xu mũi hờn dỗi cũng không nổ ra. Bên trong xe Hạ Lâm đã muốn mở miệng nói trước. Hoàn ngành trở lại Đài Bắc, Lương Tiểu Thư. Ngữ khí không có chút thiện ý nào của Hạ Lâm ai nghe vào chắc cũng hiểu được. Lương Nhược Xu chán nản che mặt. Vừa mới bước đến đất Đài Bắc, chiến hỏa liền triển khai. Ông trời, cô nên đối mặt như thế nào với mỗi phân, mỗi giây kế tiếp đây? Mẹ, người làm sao vậy? Tiểu Vũ ngửa đầu hỏi. Lương Nhược Xu đưa tay xuống, cứng rắn nở nụ cười. Mẹ không có việc gì, đến, mẹ ôm. Lương Tiểu Thư, tôi hoan nghênh cô. Hạ Lâm không thích bị vắng vẻ, cho dù là định nhân cũng như vậy. Lương Nhược Xu u ám thở dài. Cảm ơn cô hoan nghênh, Hạ Tiểu Thư. Tiểu Vũ la lên đùi mẫu thân, hai tay vòng qua cổ mẹ làm nũng cọ cọ vào, vẻ mặt thỏa mãn. Lương Nhược Du hôn lên trán của con trai. Mẹ phải gọi ba là cái gì? Kỳ Mại Khải hỏi. Hắn đang mong thế giới đại loạn hay sao? Hắn mong cô tức giận đến mức đầu bốc hỏa hay sao? Tiểu Vũ ai oai đồng ý nghĩ chậm rãi nói. Có thể sống mẹ, sống nhau. Kêu ba là Mại Khải, hoặc sống mẹ bạn học thường kêu là... Kêu lão công. Nói xong Tiểu Vũ cả người ghé miệng vào lòng mẹ. Ngược là mẹ ôi thôi thật siêu vô lực, biểu tình thật khổ. Vẻ mặt buồn cười của cô khiến cho Kỳ Mại Khải cười to. Kỳ Mại Khải là con người rất lạnh lùng, rất ít việc khiến cho hắn có thể khiến cho hắn cười to như vậy. Mẹ đứa nhỏ, tôi không ngại khi cô gọi tôi như vậy đâu. Hắn vứt cho cô một cái nhìn mê hoặc đến ghê tởm, chế ngạo nói. Mẹ đứa nhỏ trừng mắt, trong mắt có buồn hển cũng có thẹn thùng. Ai nói cái gì? Chúng ta là quan hệ gì vậy? Đúng vậy, Mại Khải, cái cách xưng hô thân mật đó từ lâu đã không còn sành để gọi cô nữa. Mặc dù những người khác có thể coi chồng trước thành bạn tốt được, nhưng cô không làm được. Chính là sợ lòng lần thứ hai trầm luân. Lương Nhật Xu thở sâu, cô phải thừa nhận, cho dù không thể cùng nam nhân này độ bạc sang già, nhưng Kỳ Mại Khải vẫn còn gây ảnh hưởng rất lớn đối với cô. Tiểu Vũ, gọi ba sao tôn kính bằng gọi là Kỳ luật sư, cho nên mẹ kêu Kỳ luật sư là ok. Mẹ thực tôn kính ba sao? Đương nhiên, cho nên Tiểu Vũ cũng phải giống ba nha. Ánh mắt của cô và chồng trước sang nhau qua kính chiếu hậu. Cô tin tưởng nhìn thấy ánh mắt hắn động đậy. Có lẽ bởi vì sự tôn trọng của cô, có lẽ bởi vì câu khẳng định của cô, đứa nhỏ phải sống hắn. Vô luận như thế nào, hoang mang trong mắt hắn khiến cô dâng lên một nỗi chua xót. 6 năm, không chỉ có cô xảy ra nhiều chuyện mà hắn cũng có. Kìa, nếu người khác đối với con không lễ phép thì phải làm sao? Tiểu Vũ thực nghiêm túc hỏi. Cô nhìn Tiểu Vũ biết ăn miếng trả miếng không phải cách giáo dục tốt cho đứa nhỏ. Nghiêm sĩ kỷ luật, khoan dị đại nhân. Lương Nhật Xu ôm chặt đứa nhỏ, nhẹ nhàng mà nói. Tiểu Vũ nghe mẹ nói, nếu người khác đối với con không lễ phép, lúc đó con rất không thoải mái phải không nào? Vậy con đem chuyện này nhớ kỹ, sau đó nói lại cho thầy giáo nghe, nói cho ba hay mẹ nghe, như vậy mọi người mới giúp con xử lý được. Nhưng mà chờ Tiểu Vũ lớn lên thì những chuyện đó con có thể tự mình xử lý. Nhưng Tiểu Vũ đã lớn rồi mà, Tiểu Vũ đã lên năm nhất rồi. Tiểu Vũ đã là trưởng thành, nhưng Tiểu Vũ phải biết rằng trưởng thành sẽ giúp con càng hiểu biết. Cho dù người khác đối với con không lễ phép, con cũng không thể lập tức tức giận. Giải quyết một sự việc thực có nhiều cách, con hiểu không? Lương Nhật Xu nghiêm túc nhìn con trai. Tiểu Vũ ao ao kháng nghị nói, lớn lên thật phiền phức. Cô hôn lên khuôn mặt non mịn của con trai. Đúng vậy, cho nên Tiểu Vũ vẫn nên là tiểu baby của ba mẹ thôi. Ỏm ọp quái vật có thể ăn bụng Tiểu Vũ sao? Wow, ỏm ọp quái vật thích ăn nhất là bụng của tiểu baby. Cô xốc áo con trai lên, hóa thân thành ỏm ọp quái thú ăn bụng của bảo bảo, nhẹ nhàng cắn lên bụng Tiểu Vũ khiến hắn cười ha ha. Liều mình né tránh. Bà đang lái xe thấy cảnh tượng này nhịn không được cũng muốn cười. Tầm mắt bị cuốn hút trước hình ảnh vui đùa của hai mẹ con. BMW kép vững vàng đỗ trong hoa viên của căn nhà lớn duy nhất trong sườn núi. Mẹ, chúng ta đến rồi. Tới rồi. Cũng quá xa hoa đi. Lương Nhật Xu trợn tròn mắt há hốc mồm, hoàn toàn nói không ra lời. Tiểu Vũ nhanh nhậu lao xuống xe trước, đứng trước cửa nhìn mẹ. Mẹ, Tiểu Vũ vọt tới trước ngực mẹ. Bà mang mẹ cũng đi tản bộ sao? Mẹ chờ đã lâu rồi. Bà phải đưa Hạ Lâm tỉ tỉ về nhà trước. Bà nở nụ cười, tính bà thông minh. Nếu bây giờ bà làm sai, nháo nhất định sẽ không hề có lợi. Con dâu xuống xe, bà mỉm cười tới chấn kinh con dâu. Bà ôm lấy cánh tay con dâu, nhẹ nhàng mà nói. Mại Khải thật sự cố gắng, hắn kiệt lực làm cho người nhà có được cuộc sống tốt nhất. Lương Nhật Xu đương nhiên hiểu, những năm đó hắn vì thi đậu giấy phép luật sư, cô đem toàn bộ thời gian dành cho thư viện trường. Nhưng mà cho dù là chuyện gì cũng có hai mặt của nó. Hắn cố gắng cấp cho người nhà cuộc sống tốt nhất, là lạnh nhạt đối với cô. Đã thực ra cô chỉ cần một người chồng luôn luôn ở bên cạnh bầu bạn với cô. Cô ghét cảm giác cô độc cho nên, dù thế nào cô cũng không chịu nổi sự giày vò như thế, chỉ có thể lựa chọn chia tay. Mẹ, con mang mẹ đi xem phòng. Mụ mụ có thể chuyển về thật sự rất vui. Tiểu Vũ vẻ mặt hưng phấn mà nói. Tiểu Vũ chờ mẹ lấy hành lý. Lên lầu đi, hành lý có điện Mại Khải lấy. Đúng rồi, hành lý mới vừa đưa gấp đến đây. Bà trên mặt lộ vẻ mỉm cười. Lương Nhật Xu quay đầu lại, tợn mắt rời đến hắn, hơi thở cứng lại. Cúi đầu lảng tránh, xoay người chạy đi. Tiểu Vũ vui vẻ lôi mẹ chạy qua lầu 1. Lầu 1 là chọn cao thiết kế, màu vàng, nhạt, khiến cho cô cảm thấy thật ấm áp và thoải mái. Đi hết cầu thang gỗ là tới lầu 2. Tiểu Vũ dùng sức mở ra một cánh cửa màu lam. Mẹ, đây là phòng của con. Tiểu Vũ vui vẻ gọi tới gọi lui. Phòng trừ bỏ vách tường, chỉ là thang mã sĩ, tiếu xe lửa, sàng đan, đồ chơi. Giờ tất cả đều là thang mã sĩ, cả phòng có đủ loại xe lửa. Wow! Phòng của Tiểu Vũ chính là thang mã sĩ vương quốc. Đúng vậy, phòng mẹ ở ngay cách vách. Tiểu Vũ lôi kéo mẹ chạy đến cách vách, mở ra một phòng lát sàn nhà bằng gỗ. Dùng âm thanh đáng yêu lớn tiếng giới thiệu nói. Đang, đây là phòng của ba mẹ. Cái phòng ngủ này lấy màu dị sắc làm chủ đạo, toàn bộ đều là phong cách của nam nhân. Còn có cái giường lớn này đều do ý tưởng thiết kế của Kỳ Mạnh Khải. Trời ạ, cô thật sự muốn té xỉu. Đây là phòng của mẹ. Đúng vậy, Tiểu Vũ dùng sức gật gật đầu. Lão Thiên gia, cùng chống trước ở chung đã là cực hạn rồi, cùng giường. Không, cô thật sự không làm được. Lương Nhật Sư vỗ về huyệt thái sơn đang đau, vô lực nhìn nam nhân phía sau. Tôi không thể, anh hiểu không? Mẹ, nếu mẹ thích ra giường màu phấn hồng, mẹ có thể bảo sang Aji giúp mẹ đổi. Cô biết nhà chồng cũ có thuê một gì giúp việc. Chính là bà chẳng những không giải quyết vấn đề còn để cánh tay chống khung cửa, khiến cho sống như thân hình nhỏ xinh của vợ trước đang chống lên người hắn vậy. Hắc, mẹ không thích màu phấn hồng. Gà trẻ giường màu phấn hồng, bà con sẽ không ngủ được đâu. Nhưng mẹ thích màu phấn hồng nhất mà, Tiểu Vũ khó hiểu nói. Tiểu Vũ không thể chỉ quan tâm một mình mẹ đâu. Kiêm một nửa màu xám, một nửa phấn hồng có thể chứ, bà thích màu xám. Không được rồi, như vậy rất xấu, Tiểu Vũ kháng nghị. Lương Nhược Xu bằng bó chắn, hiện tại không phải thời điểm cò kè mặc cả. Tôi không nghĩ, cô xoay người muốn cùng chồng trước nói rõ ràng, là ngoại ý muốn tiến trong lồng ngực của hắn. Cảm giác này rất quen thuộc làm cho cô đại não trống rỗng, cứng ngắc nhìn ngực hắn, cứng ngắc. Qua năm giây sau, Lương Nhược Xu giống như bị thiên lôi đánh trúng, dính anh bánh ra phía sau. Anh nhất định cứ phải đứng đằng sau tôi sao? Cứ phải đứng gần như vậy sao? Cô nổi giận. Đây là phòng của tôi, có ngộ tôi vừa rồi không có ôm cô. Kỳ Mại Khải vẻ mặt vô tội. Đúng rồi, đây là phòng của hắn, là cô yêu thương nhung nhớ, được rồi đi. Lương Nhược Xu một bụng giận dỗi mà không có nơi nào phát tiết, chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm miệng. Bà hảo tâm nhìn ra con dâu đang nóng giận, bên lên để con trai cùng sâu hảo hảo tâm sự. Tiểu Vũ cùng bà xuống ăn điểm tâm, sang Aji có chuẩn bị cho con bánh bút tinh, bà còn thích ăn nhất đó. Ôi, bánh nướng bút tinh, bà, con muốn ăn bánh nướng bút tinh. Tiểu Vũ vừa nghe đến bánh nướng bút tinh, cái gì mà gắt sờ để quên sạch. Được, chúng ta xuống lầu ăn bánh nướng bút tinh. Bà nắm tay nhỏ Cú Bít cùng nhau xuống lầu. Nghe nhỏ Cú Bít đích ái thần chi tiến, có thể hay không đem hai cái kia yêu nhau đích lại nhân khiến cho lòng trời lở đất. Tiểu Vũ, mẹ hảo chờ mong. Tiểu Vũ vừa đi, Lương Nhược Xu toàn bộ hỏa vọt lên, nàng sang trưởng hoàn bắt đầu ở trong phòng đi tới đi lui. Chúng ta không thể ở tại cùng một lúc, chúng ta thế nào có thể ở chung phòng, này giường. Nàng chỉ vào giường lớn, đột nhiên nghĩ đến hai người qua đi thân mật hình ảnh ly hôn xong, thân thể của hắn ngẫu nhiên còn có thể bởi vì kiêm hết thảy mà lăn lộn khó ngủ. Nàng ngạnh thành vỗ về nóng bỏng đích hai gò má. Trời ạ, tôi không ngại, ở Tiểu Vũ ngủ sao đến phòng khách, ngả ra đất nghỉ. Hô, trong nhà lớn như vậy hẳn là có phòng khách đi. Kỳ Mại Khải đem lo âu của nàng toàn bộ thu vào trong mắt, lại ý xấu mắt địa tới gần. Người đang suy nghĩ gì? Tình hình xảy ra nếu nhân nỉ non, bản đích nói nhỏ vang lên bên tai hơi thở. Lương Nhật Xu sống đùi hỏa, chạy nhanh nhảy ra ngoài, sau cái lộ tai kháng nghị nói. Người rốt cuộc muốn như thế nào? Người có thật xấu, đùa giỡn tôi tốt lắm hay sao? Kỳ Mại Khải nhìn vợ trước, giống như chỉ phẫn nộ, cánh cung dựng thẳng máu đích con mèo nhỏ. Ở trong lòng tuyên cáo trò chơi thời gian chấm dứt. Nếu Lương Nhược Xu có lẽ thật sự sẽ đi phòng khách ngả ra đất nghỉ nói cũng không chừng. Chính là mặt nàng hồng đích, bộ dáng như nhau năm đó. Kỳ Mại Khải đi vào trong phòng cùng tường tiện đích cửa nhỏ, để ra sao dĩ nhiên là một đăng lúc. Bình sổ tuy nhỏ như lệ ánh sáng đồng dạng tốt bụng. Năm đó nạp lại hoàng phi, tôi lựa chọn giữ lại tiền ốc chúa, như vậy đích thiết kế, người có thể ngủ nơi này. Lương Nhược Xu thiếu chút nữa, Trần Nguyễn. Nếu cô không muốn cho Tiểu Vũ biết chuyện chúng ta ly hôn, vậy không thể ở phòng khách, và cũng không có lựa chọn ở phòng khách. Cô phất phất tay. Như vậy là tốt rồi, tôi thực vừa lòng, thật sự. Cô giống như xô hồn bay vào phòng nhỏ, cảm thấy được chính mình giống như đánh một hồi trận đánh ác liệt, thật mệt muốn chết. Ai nghĩ thế nào mấy ngày đầu tiên đã mệt như vậy? Ứng phó với Tiểu Vũ, ứng phó với chồng trước, còn bạn gái của chồng trước cũng muốn cô phải ứng phó. Cô dựng bước đột nhiên nghĩ đến. Lương Nhật Xu xoay người hoảng sợ trước mắt với kẻ đang dựa người trên cửa kia. Vừa ngón trỏ chỉ vào hắn, dương mắt nhìn lên chiếc giường lớn. Anh... Cô cau mày nghĩ rốt cuộc nên mở miệng như thế nào? Tôi, Kỳ Mại Khải, tự chỉ vào chính mình khóe miệng nở nụ cười xấu xa. Không sao, chỉ là tôi với cô ngủ chung giường mà thôi, tôi hoàn toàn không ngại. Lương Nhật Xu giống như con mèo nhỏ bị đạp vào đuôi dao lên. Tôi mới không cần ngủ với anh, ý của tôi là anh có thể mang bạn gái về nhà qua đêm. Tôi mỗi tuần có nên ở ngoài để tránh. Nếu chúng ta phải dùng chung một cái phòng, tôi đương nhiên phải tôn trọng hành trình của anh. Kỳ Mại Khải hít mắt nhìn cô. Tôi không ngại. Nhưng tôi để ý, cô lớn tiếng đánh gãy lời của hắn. Hắn sắc cười nhún nhún vai. Tôi cũng chưa từng mang Hạ Lâm đến phòng này. Anh đang nói bách lạp đồ chi mến hay sao? Cô ngượng ngùng nhìn hắn. Hắn cười to, ánh mắt hào ám muội. Vậy cô cho rằng là cái gì? Cô cho rằng tình yêu cuồng nhiệt khi đương nhiên phải có sao sống, khó khăn chia lìa, cô có thể hiểu vì cái gì? Chuyện này đề tài rất ấm vị, không tiện nói nhiều. Tùy anh. Ý của ta là ta sẽ tôn trọng người cùng Hạ tiểu thư cần một không gian riêng tư, cứ như vậy. Tiếng nhạc điện thoại lần thứ hai vang lên. Cô tìm đến trong ba lấy điện thoại cầm xa, mắt nhìn điện báo biểu hiện, nháy mắt nổi lên ý cười. Alo, Sơn ca, tôi đã về đến nhà. Cô xoay người nói chuyện, cười nói vui vẻ. Cô điện thoại như mưa đúng lúc, cô đương nhiên sẽ cười. Cô nói cô có thể tôn trọng hắn, dành cho hắn và Hạ Lâm không gian riêng tư. Vậy hắn thì sao? Có vẻ hay không cũng có thể giống như vợ trước tôn trọng cô cùng Lâm Dân Sơn, dành cho họ một không gian riêng tư. Kỳ Mãi Khải cau mày, hàn khí lạnh lẽo lại một lần nữa chiếm lấy khuôn mặt. Toàn bộ tâm tình thoải mái vừa rồi biến mất, hắn giận dữ xoay người. Hắn xác định chính mình hoàn toàn không làm được, sau đó rời đi. Anh nguyện ý dùng tính mạng cả đời để che chở cho em, chăm sóc em. Ngoài em ra anh sẽ không nhìn bất cứ người con gái nào khác, cả đời chỉ đối xử tốt với mình em. Hắn cười khẽ nói ra lời thề. Em nguyện ý dùng tính mạng mình hứa cả đời này sẽ yêu anh, cả đời cũng chỉ đối tốt với một mình anh. Nhưng mà ngẫu nhiên nhìn thấy trai đẹp thì chuyện này không liên quan. Đây là lời thề của thân nương, cô xảo tiếu thiên hề, ngồi đầu nghiên chú rể của mình. Hích, em có thể ngắm trai đẹp. Em dám. Hắn nhìn sang trợn mắt giả bộ ác độc. Cô lùi thân thể, học con chó nhỏ kêu ô ô. Hùng dữ quá, nam chủ nhân nhà chúng ta hùng dữ quá. Hắn tiêu sái vén tóc. Nam chủ nhân nhà em vừa đẹp vừa thông minh, trừ phi đầu óc em có vấn đề thì mới nhìn lén người con trai khác. Cô mím môi, vẻ mặt không dám tin nói. Tôi xin lỗi, trời ạ. Em hiện tại mới biết hóa ra nam chủ nhân nhà ta tự kỷ như vậy. Biết là tốt rồi. Hai tay hắn chống nạnh, bộ dạng cuồng ngạo tự như công thành chiếm đất, đích thổ phỉ. Trên đài, đích công chứng viên, nghe hai người nói chuyện yêu đương nhịn không được nói. Này này, vị chú rể cao cao kia, thì không cần kiêu ngạo. Với được cô vợ xinh đẹp như vậy là công đức ba đời tổ tiên anh để lại đấy. Tuyệt đối không phải là bởi vì anh bộ dạng đẹp trai đâu. Đoàn trường cười to, cô vẻ mặt thẹn thùng chui vào trong lồng ngực hắn. Cảm thấy thật đắc ý, cảm thấy được hạnh phúc, hảo thỏa mãn. Tử sinh khế rộng rãi, cùng tử cùng vẻ, chấp tử tay cùng tử giai lão. Bọn họ cùng nhau nói lời thề, công chứng viên xác nhận quan hệ của hai con người. Từ giờ khắc này cô chính là Kỳ phu nhân, vợ của Kỳ, Mạn Khải. Một đêm lăn lộn khó ngủ, chồng chất liền ngủ ở ngay cách vách. Cửa phòng lại không có biện pháp khóa lại. Trước tiên nói về mặc kệ là hắn xong tới hay là nàng nào ra đi. Giữa lại tình huống này người nào còn có thể ngủ ngon. Cô ngủ cảm thấy nặng nề, cho dù mặt trời đã muốn ló dạng. Hay là đang nửa ngủ nửa tỉnh trong lúc đó, nghe đến tiếng ồn ào của Tiểu Vũ. Ba cùng với mẹ. Sau đó chồng trước mở cửa vọt tiến vào. Sau đó cô bản năng che chăn bông bắt đầu thét chói tai. Sau đó chồng trước đem cô cả người từ trên giường ôm lấy đến. Cô liều mình dãy dụa nhưng không được, không có biện pháp. Chính mình, chính là con gái. Kỳ Mãi Khải đem vợ trước ném vào trong giường lớn của hắn. Cô bây giờ chỉ sống một con mèo nhỏ đang sơn anh mùa vuốt. Hắn xoa bóp cánh tay bị chụp đau, mở cửa phòng. Lại hướng quay về giường lớn, ôm vợ trước. Đồng thời, thay hai người đắp chăn lên. Kỳ Mãi Khải, anh rốt cuộc muốn thế nào? Lương Nhược Sư vừa sợ vừa tức, còn muốn nhảy xuống giường. Mẹ, Tiểu Vũ giống như thang mã sĩ, tiểu lửa, bọt tiến vào. Cô dừng lại động tác, nhìn đến chồng trước lên một cái. Con trai đến đây. Cô tức giận trợn mắt nhìn hắn liếc một cái. Anh có thể nói không cần khiêng tôi giống như khiêng bột mì đi như vậy. Kỳ Mãi Khải đắp chăn lên bảo vai cho vợ trước. Vì mình biện giải nói, cô rất nhẹ. Chỉ lẽ tôi mỗi ngày đều bị anh khiêng như vậy. Cô lấy tay vuốt tóc bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cười lên vô cùng đẹp trai vỗ vỗ giường. Cô có thể chủ động nằm trên giường của tôi. Lương Nhật Xu không nghĩ sáng sớm nên cùng chồng trước đấu võ mồm. Cô nằm ôm con trai trên giường nhẹ nhàng nói. Chào, bảo bối Tiểu Vũ, sớm ăn. Hiện tại mấy giờ rồi? Tiểu Vũ ôm bà vai mẹ. Đã là 7 giờ rồi. Con tưởng nằm mộng, mẹ đã trở lại. Nguyên lai là thật sự, mẹ đã trở lại. Lời nói của con trai khiến hốc mắt cô đỏ bừng, cúi đầu hôn lên mái tóc của con trai. Tiểu Vũ không nằm mộng, mẹ thật sự đã trở lại. Tiểu Vũ ngửa đầu nhìn mẹ, trong mắt mẹ sáng lên. Kìa mẹ, hôm nay có thể đưa con đến trường sao? Con muốn khoe mẹ với các bạn học. Đương nhiên không thành vấn đề, mẹ hôm nay sẽ đưa Tiểu Vũ đi học. Cô vốn dĩ đã có kế hoạch hôm nay muốn đưa Tiểu Vũ tới trường học cùng thầy giáo nói chuyện. Tiểu Vũ vui vẻ vô cùng, vội vàng nhảy xuống giường lớn. Hoa chân mùa thay vui sướng. Con muốn đi thay quần áo. Hôm nay mẹ sẽ đưa con đến trường. Đứa nhỏ này, tới vội vàng, đi vội vàng. Vừa mới nói xong liền, thùng đông thùng tây chạy trốn. Lưu lại mẫu thân xấu hổ tựa vào lòng phụ thân. Trình diễn xong rồi, Lương Nhật Xu nhanh chóng rời khỏi lồng ngực. Hai mắt nhìn chằm chằm phía trước hoàn toàn không dám lặng ngắm. nàng như này luôn có thói quen lõa thân khi đi ngủ, mặc cỡ chết người. Kỳ Mại Khải thấy vợ trước kích động lôi kéo vạt áo, động tác của cô không quá hấp dẫn người, nhưng theo động tác của cô khiến lộ ra bắp đùi trắng nõn, mông tinh xảo. Còn có eo nhỏ của cô, đối với việc muốn khảo nghiệm độ nhẫn nại của một người đàn ông bình thường, Kỳ Mại Khải chỉ có thể bất đắc dĩ ngẩng đầu, ánh mắt lại không khống chế được nhìn người phía trước. May mắn cô không thấy con người đang nóng rực của hắn, nếu không nhất định sẽ tiếng thét chói tai. Ba cùng đi. Tiểu Vũ lại vọt tiến vào. Lương Nhược Du tâm nhức nhéo, xoay tại tới chỗ chống trước chui vào ngực hắn. Kỳ Mại Khải ôm lấy cô, hai người tứ chi giao triển, tư thế ấm vị vô cùng. Tiểu Vũ vui vẻ nói, mà hỏi ba có thể lái xe đưa chúng ta tới trường hay không. Lương Nhược Du máu khóc, vấn đề này có thể hay không khóa cửa lại. Hảo, không thành vấn đề. Kỳ Mại Khải người tóc vợ trước, tóc của cô tuy rối tung nhưng còn phiếm một loa đào ngọt ngào. Ba phải đi họp sao? Không cần. Tiểu Vũ đi mau. Lương Nhược Du dùng hết sức chống đỡ thân thể không để cho mình dựa vào hắn. Nghe theo thời gian một giây lại một giây đi qua, thắt lưng cô đều đã tê dần. Tiểu Vũ như thế nào còn không đi mau? Kể muốn gọi điện thoại cho chú A Di sao? Chú A Di có thể hay không giúp ba an bài công việc? Không cần, Tiểu Vũ. Chú A Di thực thông minh, nhất định đoán được ba hôm nay muốn đưa con cùng mẹ đến trường, cho nên sẽ không an bài công việc. Kia nếu chú A Di đoán không được thì sao? Tiểu Vũ khở dại, oai đầu nói. Tiểu Vũ, đi mau. Tiểu Vũ yên tâm, chú A Di nhất định biết được. Kỳ Mại Khải thảnh thơi nhìn bộ sáng chật vật của vợ trước. Tốt lắm, quên đi. Lương Nhược Du không còn khí lực, chỉ có thể xấu dĩ ở trong lòng chụp trước. Cái này không chỉ nói là tứ chi giao triển, cô và hắn toàn thân cao thấp đều không hề có khe hở, chỉ có thể cùng chồng trước dính chung một chỗ. Cô ngửa đầu nhìn thấy hắn tự tiếu phi tiếu, nhìn hắn thản nhiên, khắc sâu trong mắt toàn bộ đều là bộ dạng xấu xa, cảm thấy được người này thật là muốn làm ô nhiễm môi trường. Dì cái nữ nhân này đều đã dâng mình lên cho hắn, nhưng bây giờ lại mà kệ được con nghĩ như thế nào, cô bắt đầu dậy ruộng, nhưng chồng trước lại gắt gao ôm lấy cô. Cô còn cảm thấy bụng mình chạm vào nơi nam tính nóng bỏng. Này này, Lương Nhược Du đỏ mặt tai hồng, cô nghĩ muốn thoát, thét chói tai rồi. Buông, cô nghiến răng nghiến lợi. Hắn cố ý thực ảo não nói, xin tha thứ cho tôi, cái này là phản ứng sinh lý bình thường của nam nhân. Buông ra, cô bất chấp tiểu hải tử ở đây căm giận gầm nhẹ. Tiểu Vũ ai đầu hỏi, ba với mẹ cãi nhau sao? Nghe vậy, Lương Nhược Du lập tức hai tay lại thân mật ôm lấy chồng trước, cứng rắn nở nụ cười ngọt ngào. Tiểu Vũ, ba với mẹ không có cãi nhau. Chồng trước vòng qua hông của cô gắt gao ôm cô vào trong ngực, thớ mềm mại của cô dán chặt vào lồng ngực hắn. Trời ạ, cô đi ngủ luôn không mặc áo lót, cái thứ này. Sau khi lên xe, cô phát hiện ra chồng trước đang nhìn mình chằm chằm vào cái váy. Theo tầm mắt của hắn, vừa thấy mới phát hiện ra cái váy xẻ của mình. Cô về sáng ngồi đã vô ý lộ ra bắp đùi. Cô cả giận liếc tên đại sắc lang mà trừng mắt hắn một cái, lấy tay che khuất đùi, không thấy là quá chân sao? Cô không tin bắp đùi mình đẹp bằng cô gái trẻ Hạ Lâm. Nữ nhân 30 tuổi, có gì hay mà xem. Hắn kể lại lái xe BMW cắt màu đen ra khỏi gara. Tôi cũng cho là như thế. Sao anh cứ muốn chọc tức tôi vậy? Nàng tức giận, trừng hắn. Hắn lại vô tình nhún nhún vai. Không có, tôi chỉ là theo lời của cô. Kỳ thật, hắn vẫn đang rất giận dữ chính mình. Không nghĩ tới vợ trước chỉ làm lộ ra cái chân, có thể làm cho hắn đã quên hô hấp. Lương Nhược Du xoay người không để ý tới hắn. Nhìn cây anh đào ngoài cửa sổ, mới một tháng sao đã xa hoa anh đào. Sớm đã rụng bay đầy trời. Cô thích cây anh đào, ngày mai cô có thể sáng sớm ngắm cây anh đào, cũng có thể thoát khỏi vở kịch không cần đến kia. Nếu tới hoa anh đào nhớ không lầm, cô thích cây anh đào, hắn nhớ lại nói. Cô không nghĩ quay đầu lại phản kháng nói. Hoa gì tôi cũng thích, không phải chỉ có mỗi một mình cây anh đào. Kỳ thật trong tất cả các loại hoa cô thích nhất là hoa anh đào. Trước kia mỗi lần cây hoa anh đào nở, hắn vẫn luôn mang cô đi xem. À Lý Sơn, Võ Lăng Nông Trường, Sương Minh Sơn đều có dấu chân của hai người họ. Đó là mùa đẹp nhất, cây anh đào đồng thời cũng chứng kiến tình yêu của bọn họ. Có lẽ các con có thể mang Tiểu Vũ cùng đi A Lý Sơn xem cây anh đào, bà đề nghị. Mẹ, không cần, bọn con đã đáp ứng phải bồi Tiểu Vũ xem phim. Cô không muốn ở lại nhiều với chồng trước. Tiểu Vũ vừa nghe vui vẻ nhìn mẹ. Đúng vậy, ba và mẹ nói sẽ mang con đi xem Tuần Long Cao Thủ. Vậy xem xong lại đi xem hoa anh đào, bà không muốn buông tha cho. Lúc này di động của Kỳ Mại Khải vang lên, hắn mang tay nghe nhận điện thoại. Alo, Mikan, sớm, anh đã đi làm rồi sao? Anh chưa đưa Tiểu Vũ đi học. Hắn nhìn sang vợ trước đang ngồi bên cạnh thản nhiên nói. Ngày hôm qua ngủ có ngon không, Hạ Lâm? Hạ Lâm sửng sốt, Mikan chưa từng hỏi qua vấn đề này. Ách, ngủ rất ngon. Nhớ anh sao? Hắn hỏi nhìn chăm chăm phản ứng vợ trước. Em nhớ anh, Mikan cũng nhớ em sao? Hạ Lâm vui vẻ cực kỳ, Mikan hôm nay thật nhiệt tình ác. Đương nhiên, buổi tối, muốn đi đâu ăn cơm?

Nhớ mà bà hỏi cô sao lại khóc, cô phải trả lời thế nào? Nhớ mà bà hỏi ba ba của Tiểu Vũ đâu, cô lại phải trả lời thế nào? Không được, cô không thể về nhà. Bây giờ chắc cô chỉ có thể tới công trường mà thôi. Đi làm việc cũng tốt, cô cần phải làm việc gì đó để rời đi lực chú ý. Cầu xin cô trả lại anh ấy cho tôi. Em muốn biết trong lòng anh có hay không? Em, suốt thời gian qua có hay không yêu em? Nếu như còn thiếu cảm giác yêu, em sẽ cố gắng để yêu anh. Những lời nói của Hạ Lâm và Mại Khải từng lời hiện lên trong đầu cô. Lương Nhược Xu tâm tính thiện lương, cô xoay người nhìn vào cửa bệnh viện. Nếu đã không có cảm giác với hắn, nếu không cảm động với lời thề của hắn, nếu không như vậy, nếu chẳng nhiều dạng, cô tuyệt đối sẽ còn trốn hắn. Người mà 6 năm đều không thấy mặt, người mà 6 năm nữa, vô số 6 năm nữa không cần thấy mặt. Như vậy lòng của cô sẽ không rung động nữa, sẽ không vì hắn mà đau đớn nữa. Cô ngồi trên taxi đi vào công trường. Tuy nói là đúng ngày nhưng bởi vì công trình có bảng sửa giấc, các sư phụ không dám nơi lòng. Như trước, do sức công tác, huống hồ bọn họ đã làm việc nhiều năm, cho dù cô có xin phép, cũng đều có thể tự mình. Chính là không nghĩ đến công trường lại có Sơn Ca ở đó làm cho cô hoảng sợ. Sơn Ca cho rằng Kim Mại Khải vẫn còn ở trong lòng cô nên mới không tiếp tục theo đuổi. Cô là người mà hắn để ý, biết được suy nghĩ của cô, đồng thời lựa chọn tôn trọng cô. Sơn Ca, xoay người lại Đài Bắc. Anh muốn xem tiến độ công trình một chút, đúng rồi. Chuyện Lão Trương anh cũng có nghe nói. Trương tiên sinh cũng có cung cấp dây cho hắn. Ách, sau vài giây trầm mặc, Lâm Dân Sơn nhịn không được hỏi. Chuyện của các người xác định sao? Xác định chuyện gì? Lâm Dân Sơn gãi gãi đầu. Lão Trương nói em phải kết hôn. Cô sửng sốt, tâm như bị ai đó nhéo, cảm thấy được chính mình mau không thể hô hấp. Cảm giác đau lòng thật khó chịu, đúng vậy. Cô tự nghĩ sẽ có thể lại kết hôn, nhưng hiện tại lại. Tôi không có kết hôn. Làm sao vậy? Lâm Dân Sơn thấy bi thương trong mắt bạn. Anh ấy có bạn gái, cô miễn cưỡng cười. Hạ tiểu thư, chuyện đó hắn vẫn chưa giải quyết hay sao? Lâm Dân Sơn bị dọa. Lương Nhật Xu lắc đầu, hốc mắt ánh lệ hiện lên mong manh. Kỳ ý anh là anh còn cơ hội rồi. Lâm Dân Sơn không đánh lòng, nhìn cô đau. Cô ý nói một câu vui đùa. Cô nín khóc mỉm cười. Sơn ca, anh thật là. Lâm Dân Sơn mở rộng hai tay. Cười được là tốt rồi. Nếu em cảm thấy vui vẻ rồi, hẳn là nên cho anh một cái ôm cảm tạ. Tuy không thể yêu nhau, nhưng mà làm huynh đệ cũng được chứ. Lương Nhật Xu nghĩ tới những việc mà Sơn ca đã làm cho cô suốt mấy năm qua, nghĩ không được đỏ hốc mắt. Việc làm của cô nếu không nhờ Sơn ca hỗ trợ đâu có thể được như ngày hôm nay. Cô tuyệt đối không có được thành tích ngày hôm nay. Hơn nữa hắn lúc nào cũng giúp cô được vui vẻ, là người bạn tốt nhất của cô. Cô hào phóng ôm hắn, ôm thật chặt, dùng sức ôm hắn. Sơn ca, cảm ơn ngươi. Đi theo Lương Nhật Xu, Kim Mại Khải lại thấy được một màn. Hắn ở ngoài phòng cấp cứu đã thấy cô lên xe rời đi, lập tức gọi xe khác đuổi theo. Hắn muốn hỏi cô Hạ Lâm nói, dù sao mẹ Tiểu Vũ cũng đã quyết định rời khỏi, là có ý gì? Lại không nghĩ tới đây là lại thấy được cảnh này. Tiên sinh, muốn xuống xe hay sao? Taxi lái xe hỏi. Không cần, phiền mang tôi tới một chỗ khác. Kim Mại Khải nói giọng đau buồn, nói địa chỉ văn phòng. Hắn cho lái xe. Hắn cần bình tĩnh nghĩ xem rốt cuộc trong đầu Nhược Sư đã có suy nghĩ gì. Và văn phòng chính là nơi thích hợp để suy nghĩ việc này. Trầm trọng chính là hắn tuy rằng bình tĩnh, tuy rằng thông minh, có thể đoán được, có thể nhìn thấu tâm tư mọi người, nhưng lại không đoán ra được suy nghĩ của người phụ nữ trong lòng mình. Cô thường hắn sao? Cô để ý hắn sao? Thế sao cô lại có thể quyết định chấm dứt quan hệ giữa hai người họ? Thế tại sao cô dễ dàng để người đàn ông khác ôm ấp mình như vậy? Lương Nhược Xu tuy lúc nào cũng để cảm xúc bày ra mặt, nhưng đôi khi lại giống như con diều bắt không được. Nghĩa loạn sự bình tĩnh của hắn làm cho hắn trở nên không thông minh, hay là sao hắn đã yêu quá nhiều mà lại có thể thua trước mặt cô? Kim Mại Khải nắm chặt nắm tay, từ trước đến nay chưa từng phải chịu cảm giác này. Lương Nhật Xu về đến nhà, cảm xúc đã bình ổn lại, lại không thấy Kim Mại Khải. Mẹ còn nghĩ hai đứa cùng về. Bà hỏi, bà còn chưa biết chuyện tai nạn xe. Điểm xấu có vẻ như sắp tới, liền vọt tới điện thoại, hỏi được y tá chỉ dẫn của bệnh viện lập tức gọi tới phòng cấp cứu. Hắn có việc rời đi trước. Sau khi trò chuyện cùng với người của bệnh viện kết thúc, cô gọi Kim Mại Khải di động, nhưng di động tắt máy. Cô gọi tới văn phòng của hắn, văn phòng không ai nghe điện. Mại Khải ở đâu? Hắn chạy tới đâu rồi hả? Lương Nhật Xu nóng nảy, sao một người đang tốt như vậy lại biến mất cơ chứ? Mẹ có số điện thoại của Hạ Lâm không? Bà sửng sốt. Số điện thoại của Hạ Lâm? Nhật Xu, sao con lại gọi tới bệnh viện? Lương Nhật Xu không có tâm tư trấn an bà. Sau khi tai nạn, Kỳ Mại Khải đã đi đâu? Hắn có được bình an hay không? Mẹ, con sẽ giải thích sau. Mẹ có điện thoại của Hạ Lâm hay không? Bà cố gắng nghĩ. Mẹ có điện thoại của Trình luật sư. Có lẽ Trình luật sư có điện thoại của Hạ Lâm. Con chờ một chút, mẹ gọi đến hỏi. Sau khi bà hỏi xong, Lương Nhược Xu liền gọi tới. Cho hỏi, Mai Khải ở đâu? Bây giờ là như thế nào, tại sao cô ấy tìm người yêu lại hỏi cô? Hạ Lâm về nhà, cô mới vừa thất tình, cô thực uể oải, tâm tư bỏ sai nhiều như vậy, vì cái gì mà Mạnh Khải lại không cảm nhận thấy được? Cho nên theo bản năng phản kích cô ấy nói dối. Thật buồn cười, tại sao tôi phải nói cho cô biết Mạnh Khải đi đâu? Mạnh Khải là bạn trai của tôi, cô phải tự mình hiểu lấy, mong cô hãy đúng mực được không? Hắn ở bên cạnh tôi, chúng tôi đang chuyển taxi. Khi càng muốn tới nhà tôi, cô muốn cùng nói chuyện với hắn hay sao? Lương Nhật Xu ngẩn người, lời nói vừa rồi như muốn đoạt đi hô hấp của cô. Không cần. Cô mờ mịt buông điện thoại, vô lực ngã ngồi xuống một bên sofa. Nếu thiếu mất cảm giác yêu, em liền cố gắng khiến cho anh yêu em. Gạt người. Ông trời, cô vì cái gì mà phải tin tưởng hắn? Cô trẻ mặt, nước mắt trôi qua cái tay mặt trẻ dài những việc dài. 6 năm, cô tự cho rằng hắn còn yêu cô. Đương nhiên không có, hắn là một nam nhân có sự nghiệp. Phải mấy trăm cái, mấy ngàn cái, Lương Nhược Xu cũng không có vấn đề gì. Huống chi nếu có cô, nên không có sự tồn tại của Hạ Lâm. Hạ Lâm mới là người quan trọng nhất. Cô ta cản sẽ không nói cô là người thứ ba. Đừng khóc, đừng khóc, ai nha. Rốt cuộc có chuyện gì? Nhược Xu coi đừng sợ mẹ. Bà thấy con dâu chảy nước mắt, cả người liền sợ hãi. Lương Nhược Xu buông tay ra, lau quệt nước mắt. Mẹ, Mãi Khải cùng Hạ Lâm ở cùng một chỗ. Không có việc gì, mẹ không cần lo lắng. Cô đứng dậy trở lại trên lầu nghe được giọng nói của Tiểu Vũ. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Sao mẹ lại khóc, đau bụng sao? Tiểu Vũ nhớ rõ hồi trước có lần mình bị viêm dạ dày, cậu cũng khóc đến đau lòng. Không có việc gì, như vậy còn gọi là không có việc gì. Bà không hiểu con bà đang nghĩ gì. Không phải đối với mẹ Tiểu Vũ tốt lắm sao, tại sao lại tại chỗ của Hạ Lâm? Bà vuốt hai má của cháu trai. Mẹ không phải đau bụng, mẹ chỉ là tâm tình không tốt. Tiểu Vũ không cần tới làm phiền mẹ nha. Bà hành động nhanh chóng, bà phải gọi điện thoại cho con trai về. Mãi Khải, phải giải thích rõ ràng với cô, suy nghĩ chân chính của hắn là gì. Bà gọi vào di động của con không đáp lại, gọi vào di động Hạ Lâm thì tắt máy. Bà trừng mắt nhìn vào màn hình điện thoại trong nhà rất hư rồi sao? Làm sao có thể gọi thế nào cũng không được. Bà phiền lòng thở dài. Lương Nhược Xu tới lầu 2, cô đi đến cửa sổ sát đất, bầu trời tối đen. Cả ngày hôm nay thật sự náo nhiệt, buổi sáng thì đấu tranh làm việc, buổi chiều thì bị đụng xe, buổi tối. Cô hút hút cái mũi, buổi tối thì thương tâm. Có lẽ như vậy mới đúng, hết thảy trở lại nguyên trạng, khi đó cô mới từ Hoa Liên quay lại Đài Bắc. Hắn có bạn gái, cô tâm tình cũng rộng rãi, đương nhiên. Nếu không bởi vì mỗi lời ngon tiếng ngọt hơi tình xả ý của Kỳ Mãi Khải, cô tuyệt đối có thể càng rộng rãi. Nếu như không có chuyện này, tâm tình của cô sẽ rất tốt. Chính là hiện tại đâu? Yêu dối thì buông bỏ thế nào bây giờ? Cô nên làm cái gì bây giờ? Nên làm thế nào? Cô còn dũng khí để cùng hắn ở chung sao? Kỳ Mãi Khải về nhà một thân mùi rượu, cầm trên tay văn kiện. Hắn không để ý tới mẹ đang chờ mình ở trước cửa, trực tiếp đi lên lầu 2, hơi thở lạnh lẽo, làm cho bà càng thêm lo lắng, đành phải đi theo cùng lên lầu. Tiểu Vũ theo phòng đi ra, nhìn đến bà ba đi vào phòng. Tiểu Vũ như thế nào, còn chưa ngủ? Bà hỏi. Bà đã trở lại, hắn nhất định có thể an ủi mẹ. Tiểu Tổ Tông đứng trước cửa phòng cha mẹ, mở ra một chút cửa phòng nhìn lén, nghĩ muốn xem một chút. Lúc Kỳ Mãi Khải tiến vào phòng ngủ, đã gặp cô đứng ở cạnh cửa. Tôi còn nghĩ tối nay cô sẽ không trở về, hắn lạnh lùng nói. Lương Nhược Xu không hiểu ý hắn nhưng lựa chọn trực tiếp đánh trả. Tôi mới là người nên nói câu đó đi chứ. Cô tuy rằng khóc đỏ mắt nhưng khi thế tuyệt đối không thua hắn. Kỳ Mãi Khải lạnh chàng nói. Như thế nào? Nghĩ rằng tôi sẽ ở bệnh viện không về nhà nữa sao? Cãi nhau thì cãi nhau nhưng cô sẽ không nói chuyện này ra để cãi nhau. Tôi không hề có ý như vậy. Huống hồ tôi đã hỏi bác sĩ, anh đã sớm rời đi. Kỳ Mãi Khải hừ lạnh một tiếng, không có nửa điểm cảm động. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng kia, cảm động đối với cô đều đã chết sạch. Hắn bây giờ lạnh lùng khi đang truyền tòa, làm kỷ luật sư khiến cho người ta e ngại. Như thế nào, cô quan tâm tôi? Lương Nhược Xu không có khả năng để quan tâm. Cãi nhau không phải là như vậy, thế nào cũng phải cãi nhau từ cuối cùng mới cảm nguyện. Tôi không cần anh quan tâm. Có Hạ Lâm quan tâm anh là đủ rồi. Nỗi cơn sao cô đau lòng đến nói không nên lời, chỉ có thể cậy mạnh nói. Đúng vậy, mẹ hỏi tôi anh ở đâu? Kỳ Mãi Khải từ xỉu nói. Đúng vậy, cô không cần quan tâm tôi. Dù sao những người quan tâm tôi đều không kém cô một cái. Hắn có mẫu thân, có đứa con, có rất nhiều bạn tốt, một chút cũng không kém một người không yêu hắn. Lương Nhược Xu nhịn nước mắt đang muốn tràn ra bên khóe mi. Cô đấu không lại hắn, không thắng nổi sự thật tàn khốc kia. Hắn tuyệt không để ý đến cô. Cô xoay người còn muốn chạy. Từ từ, chưa ký nó. Hắn đem hiệp ước đưa cho cô. Đây là cái gì? Lương Nhược Xu cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra. Quyền giám hộ Tiểu Vũ. Cô chưa ký nó, tôi sẽ đến chính vụ sở làm thủ tục. Cô kinh hãi. Tôi sẽ không từ bỏ quyền giám hộ Tiểu Vũ. Về cái gì anh muốn tôi ký cái này? Hắn hừ lạnh một tiếng. Ký không phải tốt làm sao? Cô có thể tới với cuộc sống cô mong muốn, không cần lén lút. Anh rốt cuộc đang nói cái gì? Tôi nghe hoàn toàn không hiểu. Tôi sẽ không từ bỏ quyền nuôi Tiểu Vũ. Tôi sẽ không ký. Lương Nhược Xu hoàn toàn nghe không hiểu Kỳ Mại Khải đang hỏi cái gì. Kỳ Mại Khải nhìn đến biểu tình trên mặt cô. Mấy tờ giấy chúc biểu tình của cô không phải như thế. Cô nở nụ cười ngọt ngào nép vào trong ngực của Lâm Sơn Sơn, bộ dạng vui vẻ ân ái. Nếu không ký, tôi sẽ bắt cô cùng Tiểu Vũ rời khỏi Đài Loan. Tôi không cần cô ở tại chỗ này. Phải nói hắn tình nguyện bắt cô và hắn ở cùng một chỗ. Như vậy cô sẽ không cùng với nam nhân khác cười nữa. Cô sẽ không ôm nam nhân khác nữa. Vì cái gì? Nơi này có sự nghiệp của tôi, có bạn bè của tôi, tại sao tôi phải rời khỏi Đài Loan? Lương Nhật Xu khẩn cấp muốn khóc. Hắn hoàn toàn không giống như đang nói đùa. Vì cái gì đột nhiên như vậy? Bạn bè. Kỳ Mại Khải lạnh lùng, con người chứa đầy lửa giận. Cô đang nói đến Lâm Sơn Sơn. Ký vào đây, từ nay về sau tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện của cô nữa. Tiểu Vũ cũng sẽ không tái trói buộc ngủ ở người, người tự do. Nước mắt của cô rơi xuống. Chuyện liên quan gì tới Sơn Ca? Anh không muốn tôi lại Đài Loan, chính là không muốn tôi phá chuyện của anh và Hạ Lâm. Tôi sẽ không đi, cho dù phải đi tôi cũng sẽ không đi nước ngoài. Tôi muốn quay về Hoa Liên, tôi sẽ dẫn Tiểu Vũ cùng tôi đi Hoa Liên. Nói đến nói đi đều là đi Hoa Liên, bởi vì cái tên Sơn Ca đó phải không? Có phải cảm thấy quay về Đài Bắc cảm thấy rất khổ phải không? Quan hệ của chúng ta, cái gia đình này cản trở chuyện tốt vô cùng của cô với cái tên Sơn Ca kia có phải không? Hắn giận không kiềm được, thương tâm phẫn nộ như thủy triều, bàn sưng lên. Cô cũng phát hỏa, phải cãi nhau mới có thể có lợi, phương pháp duy nhất chỉ có, đúng vậy. Cái gia đình này không phải sao tôi lựa chọn. Chúng ta đã sớm ly hôn, chúng ta đã sớm liền không có bất cứ quan hệ nào. Anh rõ ràng biết tôi sẽ quay về Đài Bắc chỉ là bởi vì Tiểu Vũ. Nếu không bởi vì Tiểu Vũ tôi sẽ căn bản không quay về Đài Bắc, sẽ không cùng anh chung sống dưới một mái nhà. Cô sẽ không bị lời ngon tiếng ngọt của anh lừa, tôi có thể đi. Cô giận dữ xoay người. Kỳ Mại Khải bắt lấy tay cô, hắn thực phẫn nộ, hắn nhíu mày. Cô có thể đi, có thể trở lại cái nơi Hoa Liên yêu thích của cô, có thể trở lại bên cạnh Sơn Ca của cô, nhưng là... Đừng nói tôi không cảnh cáo với cô. Chỉ cần cô bước ra khỏi căn phòng này, tôi lập tức sẽ lấy quyền giám hộ Tiểu Vũ, cho cô cả đời đều không được nhìn thấy thằng bé. Lấy thực lực của tôi tuyệt đối làm được. Lương Nhật Xu vừa buồn vừa giận nói, anh không thể làm như vậy. Hắn sống giận. Thử hỏi tôi vì cái gì không thể làm như vậy? Kỳ Mại Khải. Tiểu Vũ. Tiếng hét của bà làm cho cuộc cãi nhau của hai người sán đoạn. Bọ đạo không hẹn mà cùng hướng tới chỗ phát ra âm thanh. Nhìn đến bà đứng hổn hển đứng ở cửa phòng. Ở Mỹ như vậy, Tiểu Hải Tử đều bị các người dọa chạy mất rồi. Dọa chạy, Tiểu Vũ. Hai người không nói hai lời lập tức liệt xông ra ngoài. Tiểu Vũ chạy trốn thật nhanh, hắn không phải quay về phòng của hắn, mà là hướng tới cổng trước là xa bên ngoài. Lương Nhược Xu kinh hãi lớn tiếng la hét. Tiểu Vũ, con đừng chạy. Tiểu Vũ. Kỳ Mại, chạy phía trước, lại không đuổi kịp cước bộ của đứa nhỏ. Miệng hắn nhếch nhác, cảm giác đau đớn phát ra càng mãnh liệt. Tiểu Vũ, hắn nghe được tiếng của Nhược Xu. Tiểu Vũ, hắn nghe được tiếng của mẹ hắn, hắn bịt miệng sụp bước. Bên tai đầy tiếng gió, tầm mắt của hắn dần dần mơ hồ. Suy nghĩ bay lên không, trong mắt hắn nhìn thấy chính là hình ảnh Nhược Xu ôm Lâm Sơn Sơn. Mỗi hình ảnh đều giống nhau rành mạch, không muốn xem cũng không được. Kỳ Mại Khải nhắm mắt, hai mắt, hồn mê. Lương Nhược Xu sợ hãi, cô hướng quay về bên cạnh hắn, hai đầu gối rơi xuống đất. Ôm lấy Kỳ Mại Khải, tại sao có thể như vậy? Mại Khải, Mại Khải, đừng dọa em. Bà vọt lại tại đây. Con trai, tại sao có thể như vậy? Mẹ, kêu xe cứu thương. Lương Nhược Xu khóc đến không thể tự khống chế. Tiểu Vũ nghe được âm thanh quay đầu lại, nhìn đến bà ba đang hôn mê nằm ở bên đường, hoảng sợ đứng sững sờ tại chỗ. Xe cứu thương khẩn cấp đến, nhân viên cấp cứu đem người bệnh lên cáng, đưa xe cứu thương. Lương Nhược Xu theo lên xe. Tiểu Vũ nắm tay mẹ khóc ào ào. Xe cứu thương dùng tốc độ nhanh nhất để đi. Nhân viên cứu hộ giúp Kỳ Mại Khải làm chẩn đoán bệnh, buông tai nghe xuống nhíu mày nói, người bệnh từng gặp tai nạn sao? Lương Nhược Xu lau nước mắt nghĩ đến tai nạn buổi chiều. Buổi chiều có, vì né tránh một chiếc xe nên không cẩn thận chạm vào đường bảo hộ. Bác sĩ, hắn làm sao vậy? Người bệnh có hiện tượng xuất huyết trong, bởi vì va chạm lần nữa nên nội tạng bị thương, cần phải đưa bệnh nhân đi kiểm tra kỹ càng. Cô có bệnh án và va chạm lần trước của bệnh nhân không? Cô gật gật đầu. Có chụp X quang nhưng tôi không giữ kết quả kiểm tra. Cô chỉ lo cùng hắn cãi nhau, chỉ lo tức giận, lại quên hỏi hắn thế nào. Lương Nhật Sư đột nhiên cảm thấy được rất áy náy. Nhân viên cứu hộ đặt máy oxy, đồng thời nói về tình trạng của bệnh nhân. Hai mắt của Lương Nhật Sư lại đầy lệ. Cô cầm tay của Kỳ Mại Khải, hôn vào tay hắn, nóng vội nhìn hai mắt nhắm chặt của hắn. Mại Khải, đừng làm em sợ. Anh không thể có việc, nghe thấy không? Hắn không thể có việc, ông trời. Van cầu ngài, tôi để anh ấy xảy ra chuyện, tôi không thể không có anh ấy. Cô một lần nữa lại gọi tên hắn, hai hàng nước mắt của cô làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi. Như là cảm ứng được cô đang gọi, Kỳ Mại Khải hơi hơi mở mắt. Mại Khải, Lương Nhược Du nén khóc mỉm cười. Đây là nơi nào? Hắn cảm giác được độ sóc này của chiếc xe, chỉ cần chấn động lớn một chút là đã làm cho hắn đau đến nhíu mày. Chúng ta đang ở trên xe cứu thương, anh vừa mới té xỉu. Hắn suy yếu giơ tay để mặt nạ oxy ra. Tôi té xỉu, thế Tiểu Vũ đâu? Cô giúp hắn đeo lại mặt nạ oxy. Tiểu Vũ không có việc gì, anh đừng nói nữa. Bác sĩ nói anh bị xuất huyết trong. Buổi chiều bác sĩ không nói cho anh biết sao? Tại sao anh lại rời đi bệnh viện? Anh không có thời gian nghe, anh vội vã đuổi theo em. Hắn để mặt nạ oxy, nhìn mặt cô đầy lệ, nghĩ đến so với việc bị đau do xuất huyết. Thấy cô khóc, anh càng đau hơn. Trả lời anh, em yêu anh không? Hay là vẫn yêu, Sơn Ca? Lương Nhật Xu giúp hắn đeo lại cái mặt nạ oxy. Em sao lại hỏi như vậy? Không được nói nữa. Hắn tóm lấy tay cô, chính mình rất rõ ràng cả đời chỉ yêu mình cô. Giờ lại để mặt nạ oxy. Anh đi sau xe của em, như thế em ôm hắn. Lương Nhật Xu nghĩ đến cái ôm ở công trường đối với thái độ lên ná của hắn. Nàng tức vừa buồn cười, sau đó sẽ giúp hắn treo cái mặt nạ oxy lên. Lại nữa, đây chẳng qua là cái ôm giữa bạn bè với nhau thôi, căn bản không có gì ám muội. Nhưng anh không phải cùng Hạ Lâm ở cùng một chỗ, muốn trải qua thế giới của hai người sao? Kim Mại Khải gửi lạnh một tiếng đau đến nhíu mày. Tôi quay trở về, văn phòng soạn thảo hiệp ước rồi cùng em cãi nhau còn không kịp. Lấy đâu ra thời gian ở cùng với Hạ Lâm một chỗ? Cô do dự hỏi. Quan hệ giữa anh và Hạ Lâm? Hắn lập tức muốn làm sáng tỏ nói. Trời đất chứng giám, anh và cô ấy kết thúc rồi. Trên thực tế anh cùng Hạ Lâm không phải người yêu chân chính. Có lẽ đi được gần nhưng tuyệt đối không giống chú ta năm đó. Thật sao? Cô hỏi, trên mặt không giấu được vui sướng. Anh toàn thân đau đến chết, không nói dối được đâu. Còn có, anh thật muốn hỏi rõ ràng. Hạ Lâm nói em buông tha cho anh. Tên này là có ý gì? Giải thích. Chứ dù hắn bị xuất huyết trong vẫn là không quên trợ mình thẩm vấn. Lương Nhược Xu lắc đầu, người nam nhân này làm luật sư lâu rồi nên mắc bệnh nghề nghiệp phải không? Nhưng cô tạm tâm bình tĩnh, chỉ cần hắn thanh tỉnh, chỉ cần hắn đối với cô cười, cho dù là cãi nhau cũng không sao cả. Chỉ cần hắn còn hô hấp, chỉ cần hắn nhìn cô. Đừng nói nữa, chưa từng thấy có người nam nhân nào nói nhiều như vậy. Em buông tha cho anh. Hắn cố ý muốn có được đáp án lại không nghe thấy, đẩy ra mặt nạ. Nếu em buông tha cho anh tình nguyện bị đâm xe, anh tình nguyện bị đau đến chết. Em không hiểu đâu cái loại cảm giác đau lòng đó so với bây giờ, còn đau đớn hơn gấp 1000 lần. Lương Nhật Xu cười cười, cảm giác ngọt ngào xen vào trong lòng. Không lâu trước là cãi nhau, bây giờ đối chọi gay gắt cũng không còn quan trọng nữa. Cô cúi người hôn vào trán hắn, lại đeo mặt nạ oxy cho hắn. Em sẽ không buông tay anh. Anh đừng nói nữa được không? Thật không? Thật sự, anh không cần nói nữa. Kỳ Mãi Khải thâm tình, chăm chú nhìn cô. Mỗi lần hô hấp đều làm cho hắn rất đau, nhưng tâm tình lại vì lời nói của cô mà trở nên thoải mái. Nói lại đi. Không nói, anh phải nghỉ ngơi. Chẳng nhẽ những người bị xuất huyết ai cũng nhiều lời như anh vậy sao? Cô nhẹ giọng ở bên tai hắn oán giận. Kỳ Mãi Khải cầm lấy tay cô, khóa lại mắt của cô. Mẹ đứa nhỏ, em nguyện ý gả cho anh rồi sao? Cô giật mình lần thứ hai, lệ đại đảo vòng quanh mắt. Lúc này không có bi thương mà là tràn đầy cảm động, trên mặt lộ vẻ thẹn thùng. Em nguyện ý sao? Ừm. Cô mỉm cười lau nước mắt còn nói. Em nguyện ý, nhưng mà phải đáp ứng em. Anh nhất định phải sống tốt đấy, biết không? Hắn khó khăn gật gật đầu, cảm giác đau đớn không ngừng tăng lên. Xuất hiện bên trong tính là cái gì? Đau đớn tính là cái gì? Cô đáp ứng gả cho hắn, đây mới là quan trọng nhất. Chuyện vui vẻ, hắn nhắm lại hai mắt, lần thứ hai hãm sâu vào màn đêm. Bên tai chuyển đến tiếng kêu. Một tiếng tiếp theo, một tiếng sảnh mạch kết thúc. Trời xanh, những tia nắng vàng chói mắt chiếu vào phòng. Phòng bệnh có ánh mặt trời, còn có thoang thoảng mùi hoa bách hợp. Khi nào thì chúng ta cưới? Kỳ Mạnh Khải la hét. Không ai để ý đến hắn, tùy ý để hắn ở trên giường bệnh oa oa kêu. Không để ý tới hắn như vậy được không? Hắn chính là người đầu tiên xuất huyết bên trong còn có thể nằm úp sấp đi. Vết hiệp nghiện thư cùng vợ cãi nhau, đã quên nói còn lấy Tiểu Vũ ý hiếp cô, còn muốn lấy quyền sám hộ, còn có thể chạy bộ đuổi theo tiểu hài tử. Hắn ưu tú như thế, nam nhân đến cả bác sĩ cũng phải bội phục. Lương Nhược Xu không nghĩ đến, hắn thực bình thường. Bà biết miệng cũng không muốn để ý đến con trai. Hắn nhìn bác sĩ chụp ít quang thế nhưng không nghe báo cáo. Thế nào cũng phải nháo đến nghiêm trọng đến nỗi té xỉu. Vội vã như vậy đuổi vợ, hắn mới 20 tuổi thôi sao? Tức quá, này, cây táo thực mới mẻ. À đó là Trương Tiên Sinh đưa tới. Trương Tiên Sinh siêng mượn 2 chiếc xe. Một nhà lớn nhỏ toàn bộ từ phía Bắc đưa tới, thực ngại quá. Này này, bọn họ đã đến thăm bệnh, không phải đến đưa cây táo, Kỳ Mãi Khải xem mồm. Hai người nói chuyện tiếp tục không để ý tới hắn, tiếp tục nói về việc nhà. Lần sau tới Trường Hóa nhất định phải đi Trường Sa một chuyến. Người ta khách khí như vậy đưa cây táo đến, chúng ta có phải hay không nên đưa quà đến cảm ơn họ? Mua đồ chơi tốt lắm, Trương tiên sinh rất nhiều tôn tử. Mua đồ chơi là tốt nhất. Con cũng phải đi, con có thể cùng nhau chơi đùa với họ. Tiểu Vũ nhô đầu ra. Lương Nhược Xu cười nói, ok, vậy thì không còn vấn đề gì nữa. Gả cho anh muốn kết hôn rồi. Nam nhân trên giường bệnh lại oa oa kêu. Lương Nhược Xu cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười ngọt ngào. Cô chính là cố ý như vậy, ai kêu hắn đem cô dọa chết khiếp. Nước mắt cũng không biết đã trải qua bao nhiêu vì hắn. Khi nào lo liệu việc vui, đừng đùa nữa, con cũng nên gả cho hắn rồi. Lúc này ta muốn cho con sâu vào cửa, nghe kỹ, tuyệt đối không được trộm đi tái hôn. Bà rất vui vẻ, mọi chuyện đều đang đi vào quỹ đạo. Trường bối vui vẻ nhất. Được thôi, cho con đi ngắm cảnh một chút thôi là được. Mấy năm nay bà tự nhiên mẹ ruột của cô liền làm nũng. Lương Nhược Xu tưới nước cho cây táo rồi đi đến sưởng bệnh. Này, ăn chút táo đi, nói nhiều. Gả cho anh, hắn tiếp nhận quả táo cắn một miếng. Không cần, lúc ở trên xe cứu thương chẳng phải đã hứa với anh rồi sao? Cô hừ lạnh một tiếng. Em cũng không phải ngu ngốc, ngu ngốc mới đem tương lai của mình đặt vào trong tay nam nhân. Em đã trải qua một lần ngu ngốc, không có lý do nào lại làm lại lần nữa. Em rất thông minh mà, anh sẽ không để cho em thành ngu ngốc nữa đâu. Hắn chớp chớp mắt. Đây là cao thủ giới luật sư sao? Em không lấy chồng. Hắn bịt miệng. Wow, đau quá đau quá. Vẫn là không ai để ý đến hắn, hành động rất kém cỏi. Anh yêu em biết. Cô nhún nhún vai. Đã là lão phu thê rồi còn gì. Vậy em yêu anh không? Yêu. Hứ, yêu anh sao không gả cho anh? Kim Bại Khải không lộn xộn nữa, giống như tiểu hài tử cáu kỉnh. Ai nói yêu là sẽ cưới đâu, cô lờ đạnh nói. Tiểu Vũ một bên nghe không nổi nữa. Ngày đó hắn đột nhiên chạy xa đi là bởi vì ba mẹ cãi nhau dọa đến hắn, đồng thời cũng nghĩ đến ba không cần hắn cùng mẹ nữa, mới đưa bọn họ sán nước ngoài. Hắn thực thương tâm, không biết nên làm cái gì bây giờ, đành phải chạy đi. Tiểu Vũ đi đến bên cạnh mẹ, rất có nam tử khí khái nói. Bà không mẹ chờ con sau khi lớn lên, gả cho con là được. Con ngoan hơn ba, sinh bệnh sẽ không nói chuyện. Lương Nhược Xu cười to, bà cũng nhịn không được cười ha ha. Chỉ có ba của đứa nhỏ là vẻ mặt tràn đầy đau khổ, hoàn toàn cười không nổi. Mới lại bỏ Sơn Ca, lại tới nữa một Tiểu Vũ, còn à, sao con có thể nhẫn tâm tranh mẹ với ba? Tiểu Vũ nhún nhún vai. Bởi vì ba rất ồn ào khiến con không thể đọc chuyện. Nói xong hắn ôm chuyện của mình để vào chỗ cũ. Làm sao bây giờ, con trai chị anh rất ồn ào kìa. Kim Mãi Khải cầm tay vợ, Lương Nhược Xu gật đầu, nếu như đảo nói. Đúng vậy, anh thật sự là rất ồn. Không có lúc nào yên lặng hết. Kim Mãi Khải vươn tay, nắm lấy eo nhỏ của vợ, đem cô ôm vào trong lòng. Lương Nhược Xu kinh hô, không dám dễ mạnh chỉ sợ tổn thương được hắn. Như vậy thật ngoan, nam nhân vẻ mặt đắc ý xấu xa cười. Buông, cô chừng hắn. Hắn khiêu khích nói, vĩnh viễn không thả ra. Cô thấy đôi mắt hắn nóng sực, hô hấp chậm rãi xả tốc. Anh muốn như thế nào? Kỳ Mãi Khải vỗ về trước ngực của cô, còn người sực nóng nhìn vào đó. Vợ à, ngàn vạn lần đừng hỏi nam nhân vấn đề này, bởi vì anh muốn. Hắn hôn cô lưu luyến nói, gả cho anh. Dung Hòa 6 năm chợt tỉnh lại. Được, cô ôm cổ của hắn, hưởng thụ nụ hôn của hắn. Đúng vậy, 6 năm sau, cô lại đem tốc độ nhanh nhất lần thứ 2 quay trở về vị trí Kỳ phu nhân. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.